Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 2 của bộ truyện Lười Phi Cối Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong ngự hoa viên, hoa danh tiếng tụ tập đông đủ, muôn hoa đua nở, ánh mắt ôm noãn lại lười biếng, không có lòng dạ nào thưởng thức. Bây giờ, nàng chỉ ngóng trông, nhanh chóng tiếp kiến Thái Hậu, nghe Thái Hậu giáo huấn hết, sau đó trở về vương phủ ngủ. Vòng vo thời gian, hơn nửa nén nhang, cuối cùng nhìn thấy Thái Hậu trong đình nghỉ mát ở hồ nhân tạo, sao rèm sa mỏng phất phơ trong gió. Bên cạnh Thái Hậu còn có một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá, đang đứng chăm trà vì Thái Hậu. Bởi vì nàng ta đưa lưng về phía nàng, ôm noãn không thấy rõ ràng vẻ mặt nữ tử đó. Ôm noãn tiến tới, nhẹ nhàng khom người. Thần phụ Hàng Vương Phi, tham kiến Thái Hậu. Giọng nói mềm mại của nàng vừa dứt, nữ tử đang chăm trà đưa lưng về phía nàng, dùng tư thế cực kỳ tao nhã xoay người, bên môi treo nụ cười mừng rỡ, liên tục bước tới kéo tay nàng. Coi như muội muội có thể chờ tỷ tỷ tới được rồi. Miệng ôm noãn nhếch lên kéo ra nụ cười, khó trách mới vừa rồi cảm thấy bóng lưng kia sao chói mắt. Thì ra là muội muội tốt, ôn tình, nàng không hay đối mặt mấy lần, tình đại quý phi. Nàng không biến sắc, lui về sau, rút tay ra, khẽ nhún người, nói. Thần phụ tham kiến quý phi nương nương. Tỷ tỷ, đây là xa lạ với muội muội sao? Môi ôn tình chu lên, đầy đủ dáng vẻ tiểu cô nương. Ôm noãn âm thầm biểu môi trong lòng, có vài thứ mặc dù học giống nữa nhưng cũng chỉ bắt chước bừa lấy 2-3 phần. Nhưng nghĩ vậy, nàng vẫn cung kính trả lời. Thần phụ không dám. Thái hậu Mộ Dung Tịnh vẫn ngồi bên cạnh uống trà, nhìn hai người, đặt ly trà xuống, vẫy vẫy tay với hai người. Điều đứng làm gì chứ, mau tới đây ngồi xuống đi. Mặc dù Thái hậu tuổi gần 40 nhưng được bảo dưỡng tốt, khóe mắt đôi mày lộ ra vẻ xinh đẹp thướt tha của nữ nhân thành thục. Da thịt trắng như sứ, giống thiếu nữ 28, lại thêm dung mạo uy nghi, cực thịnh, do nhiều năm ở địa vị cao tạo thành. Dù cho vườn hoa tươi trong ngự hoa viên cũng ảm đạm trước nhan sắc của Thái hậu. Có thể tưởng tượng được thần thái Mộ Dung Tịnh năm đó khuynh thế tới nhường nào. Tạ Thái hậu. Ôm noãn cúi người hành lễ, sau đó mặc cho ôn tình lôi kéo tiến lên ngồi xuống. Hôm nay ai già tìm các người tới cũng chỉ là uống chút trà thưởng thức hoa thôi, Hàng Vương Phi không cần phải đà lễ. Giọng Mộ Dung Tịnh cực kỳ thân thiết, làm cho người ta như tắm gió xuân, ngay sau đó lại tràn đầy quan tâm. Ai già nghe nói hai ngày trước bệnh tình của Hàng Vương đột nhiên trở nặng, bây giờ đã khỏe ra không ít. Tạ Thái hậu quan tâm, nhờ các ngự y hết lòng chăm sóc, bệnh tình vương gia đã chuyển biến tốt. Ôm noãn cúi thấp đầu đáp, trong lòng lẳng lặng chờ Thái hậu nói đoạn sau. Như vậy ai già cũng bớt lo. Mộ Dung Tịnh gật đầu, nâng chung trà lên, dùng nắp nhẹ nhàng gạt lá trà trôi nổi, chân mày gọn gàng, cực kỳ tinh xảo, hơi nhíu. Trà nô tỳ pha không hợp với khẩu vị của mẫu hậu sao? Ôn Tình vẫn mỉm cười, yên tĩnh ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt Thái hậu như vậy, vội vàng lên tiếng. Tình quý phi không cần khẩn trương, trà do người pha, luôn luôn hợp tính của ai già. Mộ Dung Tịnh đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn phía ôm noãn, giọng nói rất có chiều sâu. Hàng Vương chiến công hiển hách, là rừng cột của nước nhà. Ngày đó trong trận chiến với nước Kim, đối phương mai phục, hắn bị thương rất nặng, mắt thấy thân thể càng ngày càng sa sút. Mỗi lần ai gia nghe tin Hàng Vương phủ truyền tới, lại nằm ngồi khó yên, nhưng cũng không thể ra sức. Cũng may không trí đại sư phương trượng của chùa Hộ Quốc để chỉ điểm cho ai già, nói là Hàng Vương gia có một vị vương phi định mệnh, có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, cũng cho ai già ngày sinh tháng đẻ của nàng. Lời nói tới đây, ý tứ đã sáng tỏ, bà khẽ thở dài. Lúc ấy, A Gia còn chưa yên tâm, nhưng giờ thấy vương gia chuyển biến tốt, tảng đá nặng trong lòng A Gia cũng coi như thoáng rơi xuống. Chỉ có điều... Bà kéo tay Ôm Noãn, đặt lên tay mình, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của Ôm Noãn. Vương gia vì nước lao tâm lao lực, bây giờ tuổi không nhỏ, người có thể phải cố gắng nhiều một chút, sớm cho hắn thêm hài nhi. Như thế, A Gia mới xem như thật sự yên lòng. Mẫu hậu, ngài cứ yên tâm, tỷ tỷ rất cố gắng. Không đợi Ôm Noãn trả lời, Ôm Tình bên cạnh đã che miệng cười khẽ, trả lời thay nàng. Thật sự, Mộ Dung Tịnh hơi nhíu mày, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật, tỷ tỷ cần cù ở vương phủ đã truyền vào trong cung rồi. Tỷ tỷ cố gắng như thế, chắc hẳn vô cùng yêu thương vương gia. Mẫu hậu, ngài cứ yên tâm đi. Ôm Tình lần nữa tích cực thay Ôm Noãn trả lời. Giả bộ, thật sự có thể giả bộ. Ôm Noãn nhìn sắc mặt hai nữ nhân trước mắt, cười lạnh không dứt. Lão thấy bà nửa già nửa không già này lại không biết thân thể Quân Dập Hàn đã có chuyện biến tốt. Cố gắng cần cù theo lời Ôm Tình, đơn giản chỉ là chuyện nàng đè lên Quân Dập Hàn trong xe ngựa hôm đó. Nhìn như là thay nàng nói chuyện, nhưng chỉ cần đầu óc không vấn đề đều nghe ra nàng ta giễu cợt. Lão thái bà này lại không biết chuyện theo lời Ôm Tình, nghe không hiểu giễu cợt trong lời nói của nàng ta sao chứ. Cảm giác hai người này coi nàng là kẻ ngốc, phát bè trước mặt nàng. Nhìn ánh mắt Mộ Dung Tịnh cực kỳ mong đợi, Ôm Noãn e lệ gật đầu, dứt khoát thêm một mồi lửa mạnh. Mặc dù thân thể của vương gia bây giờ hơi yếu đuối, nhưng thần phụ nghĩ... Sắc mặt nàng ửng đỏ, cắn cắn môi, giống như đè nén ngượng ngùng đang bành trướng. Chắc hài tử sắp có lẽ bây giờ đã ở trong bụng rồi. Vừa nói, tay nàng không tự giác sờ sờ bụng, hình như trong đó thật sự có thai nghén một sinh mệnh nhỏ. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Mộ Dung Tịnh mừng rỡ, ngay sau đó gọi Vương Công Công hầu bên cạnh phân phó một chuỗi dài, nói là thưởng gì đó cho Hàng Vương Phi, để Vương Công Công sai người đưa thẳng tới Hàng Vương Phủ. Thần phụ tạ Thái Hậu ban ân. Ôm Noãn giống như thẹn thùng, không ngẩng đầu lên được, mặt đỏ bừng, chuyển sang nói với Ôm Tình đang cười hơi gượng ép. Muội muội cũng cần phải cố gắng chăm chỉ chút, đừng để tỷ tỷ đuổi phía trước. Nếu thật sự để tỷ đuổi trước, tỷ tỷ sẽ rất xấu hổ đấy. Ôm Noãn nhìn Ôm Tình càng không nhịn được khuôn mặt tươi cười, trong lòng rất sảng khoái. Trước khi giễu cợt người khác cũng không nhìn lại mình trước, vào cung 3 năm nhưng tới nay vẫn chưa có thai, ở nơi cổ đại này sợ đã đủ mất mặt, xấu hổ không ngớt đầu lên nổi. Ôm Tình cắn răng cười đến cực kỳ cứng ngắc. Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội nhất định sẽ học tập tỷ tỷ, cố gắng chăm chỉ chút. Trên miệng nàng nói khách khí, nhưng bàn tay phía dưới lại níu chặt làn váy, không khống chế được mà tức giận. Vào cung 3 năm, đến nay vẫn chưa có thai, đã sớm khiến nàng thành chuyện cười trong hậu cung. Mặc dù ngoài sáng không ai dám nói, nhưng nàng lại rõ ràng lời đồn đại ngầm. Đây là sỉ nhục lớn lao của Ôn Tình. Vậy mà, hôm nay lại bị người ta vạch trần rõ ràng ra ánh sáng, quạt mạnh tay nàng. Hôm nay Tình quý phi biết, Ai Gia muốn triệu kiến người, nên đặc biệt đến cầu Ai Gia mang theo nàng cùng đi. Nói đã lâu không gặp tỷ tỷ, rất nhớ nhung. Bây giờ nhìn thấy, quả là tỷ muội tình thâm. Thôi vậy, Ai Gia cũng hơi mệt, vẫn nên trở về trước nghỉ ngơi. Hai người cũng có thể bàn chút chuyện riêng. Mộ Dung Tịnh đứng dậy, Vương Công Công vội tới đỡ nàng rời khỏi. Cùng tiễn mẫu hậu. Chờ tới khi bóng dáng Mộ Dung Tịnh biến mất không thấy nữa, Ôm Tình mới giả vờ cười cười nói với Ôm Noãn. Tỷ tỷ, có muốn vào trong cung của muội muội ngồi một chút uống ly trà hay không? Ôm Noãn cười lạnh. Chỗ ngồi của quý phi nương nương quá cao, trà quý giá, thần phụ sợ làm nhục chỗ ngồi của nương nương, lãng phí trà của nương nương, thần phụ cáo lui trước. Nói xong, nàng không thèm nhìn sắc mặt xanh hồng, giao thoa của Ôn Tình mà trực tiếp bước nhanh rời khỏi. Lão thấy bà không ở đây, nàng cũng không có ý định tiếp tục diễn trò giả bộ gì với nàng ta cả. Ôm Noãn, ôm Noãn, tức giận gầm thét trong lòng Ôn Tình, hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi tự nhiên của nàng ta, đáy mắt lại dấy lên lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt nàng ta thành tro bụi. Ôm Noãn không thèm để ý đến vẻ mặt, ánh mắt dữ tợn như thế nào của người phía sau ném đến từ xa xa. Những thứ đó thuộc về nàng quá khứ, chỉ cần đối phương không trêu chọc nàng, nàng cũng không muốn đi tham dự vào. Chỉ lo thân mình cho tốt, không cần ăn no, không có chuyện gì làm, đi khuấy đảo những chuyện không tốt. Mà bây giờ, nàng xoay người nhìn bốn phương tám hướng, đường nhỏ trong ngự hoa viên, nàng nên đi đường nào? Hoàng thượng, giờ ăn trưa đã tới, hoàng thượng định dùng bữa trong ngự hoa viên sao? Thái giám cận thân đức quý khom lưng hỏi. Không cần, người đi xuống đi, trẫm muốn đi một mình. Quân Hạo Thiên vẫy lui đức quý chắp tay sau lưng đi một mình trong ngự hoa viên. Một canh giờ trước, bên trong ngự thư phòng, đệ đệ hắn giao lại binh phù trong tay, giọng khẩn khoản. Thân thể thần đệ đã không bằng xưa, không thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Hôm nay đặc biệt giao lại binh phù cho hoàng thượng, thần đệ cũng đúng lúc gỡ gánh nặng trên vai xuống, là một vương gia nhàn tản, an tâm dưỡng bệnh, tranh thủ thêm chút ngày giờ với vương phi. Kính xin hoàng thượng không nên cự tuyệt thỉnh cầu của thần đệ. Binh phù để lại, hắn để cho đệ đệ yên tâm dưỡng bệnh mà giữ lại binh phù, đợi sau khi lành bệnh sẽ giao lại binh phù lần nữa, mà hai người đều hiểu hứa hẹn này chỉ theo gió thổi nhẹ qua cát, không phải thật. Thứ đồ hắn phí hết tâm tư muốn cầm lại, nay đệ đệ đưa tới trong tay, hắn tại sao không chút vui mừng, chỉ là bực bội phiền muộn. Rốt cuộc là quan quyền chí cao vô thượng này đã cắt rắc tình thân sao? Hay cung đình lạnh lẽo vô tình này lặng lẽ đổi thay phá hủy tin tưởng vô điều kiện lẫn nhau giữa hai người? Hắn vừa hy vọng thân thể đệ đệ khỏi hẳn, lại đồng thời ích kỷ, hy vọng đệ đệ cứ bệnh như vậy cũng tốt, ít nhất tình huynh đệ giữa bọn họ sẽ không càng ngày càng xa. Quân Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời, hơi âm u, nghĩ tới tin tức truyền về trong cung mấy ngày này. Xem ra Thái Hậu làm mối hôn sự này cũng không tệ, đệ đệ cùng với ái phi của mình ân ái sâu đậm. Nếu đệ đệ thật sự làm vương gia nhàn tản, sống những ngày hạnh phúc với vương phi thì ngược lại cũng không tồi. Nhưng mà đệ đệ thật sự cam chịu sống cuộc sống của người thường sao chứ? Giơ tay gạt bông mẫu đơn đang nở rộ ở khúc quanh, lại nhìn thấy phía trước, nơi khúc quanh, một bóng dáng mảnh mai dựa nghiêng vào cây ngọc lan, đưa lưng về phía hắn. Theo tư thế nghiêng người, tóc dài đến eo buông xuống bên cạnh, cùng với dây lưng hòa trộn vào nhau, nhảy múa trong gió, lộ ra vòng eo cực nhỏ, càng lộ ra dáng người uyển chuyển. Đây chẳng lẽ là vị phi tử nào trong hậu cung mới tới để hấp dẫn hắn? Ủ dột trong mắt Quân Hạo Thiên dâng lên chút hứng thú, mặc dù phi tử trong hậu cung của hắn đông đảo, nhưng hắn vẫn chuyên sủng Ôn Tình. Những phi tử khác có lẽ sẽ đưa ra một hình thức, nhưng đa phần bị hắn để không trong hậu cung, chưa từng hỏi tới, thậm chí không biết sự hiện hữu của các nàng. Nếu là Quân Hạo Thiên trước kia, có lẽ sẽ trực tiếp cau mày, xoay người rời khỏi, nhưng hôm nay không biết vì sao, bóng dáng này lại khiến hắn không kiềm chế được, muốn đi về phía trước. Có lẽ, trong lòng hắn chua xót, hít sâu một hơi, đè đau đớn này xuống, đang định cất bước đi về phía nữ tử. Đức quý, đột nhiên bước tới. Hoàng thượng, Thái hậu có chuyện tìm, mời ngài nhanh tới điện Triêu Phượng. Có chuyện gì sao? Quân Hạo Thiên nhìn đức quý, thở gấp gáp hổn hển, nhăn mày. Nô tài cũng không biết. Quân Hạo Thiên nhíu nhíu mày, nói với đức quý. Người đưa nữ nhân kia... Hắn nói được nửa câu đành phải dừng lại, bóng dáng mảnh mai dựa trên cây ngọc lan đã sớm mất tích, gió thổi qua cuốn lên một chiếc khăn lụa màu trắng tinh trên mặt đất bay phấp phới. Đức Quý tình mắt bước nhanh tới trước mặt, nhặt khăn lụa lên, khom người đưa cho Quân Hạo Thiên. Khăn lụa trắng tinh là chiếc khăn vuông, mặt khăn trắng tinh khiết, không có nhiều họa tiết, chỉ có điều ở góc phải phía dưới thiêu đó hoa hướng dương xinh xắn, cánh hoa lấy chỉ tơ vàng thiêu thành, mà ở giữa đống vàng nhạt này, Quân Hạo Thiên ngó kỹ mới nhìn ra một chữ noãn. Hắn không khỏi cười thản nhiên, chỉ cảm thấy khả năng thiêu thùa này rõ là siêu phàm thoát tục. Đức Quý, đi điều tra một chút xem khăn này là của ai. Quân Hạo Thiên đi hai bước lại dừng lại dặn dò, không thể lộ ra. Mà khoảnh khắc khi Đức Quý bẩm báo với Quân Hạo Thiên ở bụi hoa đối diện, đúng lúc có tên thái giám đi qua bên cạnh của Ôn Noãn, nàng vội vàng bước tới ngăn hắn lại. Có thể làm phiền công công đưa ta ra cửa cung hay không? Tiểu thái giám không nhiều lời, gật đầu xoay người, yên lặng không lên tiếng, dẫn đường ở phía trước. Ôm Noãn thở phào, nàng ở ngự hoa viên vòng vo hồi lâu, tìm không ra đường, cũng không thấy người. Dứt khoát tựa lên cây nghỉ ngơi, tiết kiệm chút sức lực, ôm cây đợi người. Khi nàng ôm cây gần nửa canh giờ, sắp buồn ngủ, thì cuối cùng có người tới, còn là một tiểu thái giám cực kỳ béo mập, rất hợp tính nàng. Ôm Noãn thưởng tiểu thái giám đưa nàng ra cửa cung, đang nhìn ngó xung quanh tìm xe ngựa của nàng thì có cung nhân bước nhanh về phía trước. Vương phi, vương gia đang chờ ngài trong xe, ngài nhanh lên xe thôi. Quân Dập Hàn đã sớm xong xuôi chuyện, còn ở đây đợi nàng. Vương phi đi đâu như vậy, trò chuyện với thái hậu rất vui sao? Ôm Noãn vừa vén rèm vào bên trong thì giọng nói trầm thấp của Quân Dập Hàn đã vang lên bên tai. Trò chuyện với nhau thật vui sao? Ôm Noãn khinh thường khẽ cười mỉa trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ba phần vui sướng. Thái hậu đối đãi với vi thê cực kỳ thân thiết, hôm nay lại gặp muội muội, dĩ nhiên trò chuyện với nhau thật vui rồi. Ngồi bên cạnh của vi phu đi. Quân Dập Hàn giơ tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Ôm Noãn rất dịu ngoan đi sang làm gối dựa cho hắn. Hắn quả nhiên tựa đầu vào vai nàng, Ôm Noãn khẽ ngáp một cái, nghĩ tới cũng vừa đúng nàng nhân cơ hội này ngủ một giấc, lại nghe giọng nói khe khẽ truyền tới bên tai. Có lẽ bởi vì khoảng cách gần, nàng cảm giác giọng nói này mang theo chút cuốn hút đặc biệt rất dễ nghe. Chỉ nghe hắn nói, phu nhân rất thích đứa bé sao? Sao chứ? Ôm Noãn đang nghe tiếng xe ngựa lộc cộc buồn ngủ, nghe hắn hỏi cũng tùy ý hàm hồ đáp một tiếng. Vì phù thấy ngày đó ở miếu Nguyệt Lão, phu nhân cực kỳ yêu thích đứa bé kia. Trước đây lại thấy thái hậu phái người ban thưởng rất nhiều thứ vào trong phủ, hồi kỵ phía dưới mới biết phu nhân nói có lẽ đã có đứa bé của bổn vương. Vì phù nghĩ tới phu nhân nhất định cực kỳ thích đứa bé. Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai nàng, hài lòng nhìn vành tai đầy đặn biến thành màu hồng nhạt, tiếp tục nói, nếu phu nhân muốn đứa bé như vậy, vi phu sẽ hoàn thành tâm nguyện của phu nhân, đưa một đứa bé cho phu nhân có được hay không? Ừ. Ôm Noãn sắp ngủ mơ mơ màng màng đáp lại, chỉ cảm thấy giọng nói vò ve của Quân Dập Hàn bên tai thật ồn ào, chỉ muốn đuổi đi để cho hắn câm miệng, đừng ảnh hưởng tới nàng ngủ. Nhưng sau khi đáp, giống như cảm thấy có gì không đúng, Ôm Noãn đảo đầu bột nhão suy nghĩ một chút, nghĩ vào trong mộng. Bên môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười không rõ ý tứ, nghe trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở sâu cạn, hắn giơ tay khẽ đỡ đầu nàng để cho nàng tựa vào trên vai mình, giúp nàng điều chỉnh một tư thế tương đối thư thái để nàng có thể nằm an ổn. Trong mắt hơi lạnh xẹt qua thương tiếc rất nhỏ lúc nhìn trên vai, khi nàng ngủ giữa hai chân mày cũng lộ ra sự mệt mỏi, đầu ngón tay khẽ nâng lên như muốn mơn trớn mặt nàng, cuối cùng lại vén rèm cửa sổ ném tầm mắt ra đường phố. Khi ôm Noãn tỉnh giấc, sắc trời đã đen thui, vả lại đang ở trên giường, nàng ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ một chút, rất xác định chỗ mình ngủ trước đây ở trong xe ngựa, nhận khăn lau mặt từ Minh Nhi, nàng vừa lau vừa mở miệng. Minh Nhi, ta về phòng như thế nào? Trong vẻ mặt mơ ước của Minh Nhi mang theo hâm mộ, trong hâm mộ mang theo sự vui mừng. Là vương gia ôm tiểu thư về, khăn mặt trong tay ôm Noãn buông lỏng rớt trên giường, nàng hơi không dám tin nhìn thẳng Minh Nhi. Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Rốt cuộc, ngự y cho hắn ăn linh đan dịu dược gì, lúc này mới 2-3 ngày, từ đi bộ cũng cần người đỡ, đột nhiên đến có thể ôm nàng xuyên qua nửa vương phủ đưa về phòng. Chẳng lẽ ngày ấy mình dẫn hắn leo núi, thổi gió lạnh, thật sự có thể có công dụng ngang ngửa cõi linh chi của tiên? Nếu đúng như vậy, ôm Noãn cầm phẫn nhìn đỉnh màn, nàng sẽ không kiềm chế được đi mua miếng đậu hũ đập mình chết. Là vương gia ôm tiểu thư trở về phòng. Minh Nhi rất khẳng định lặp lại một lần nữa, nghi ngờ nói. Tiểu thư, vương gia chăm sóc tiểu thư như vậy, tiểu thư nên vui vẻ mới phải. Sao tiểu thư lại có vẻ mặt như vậy? Không phải, em không hiểu tâm tình của bổn tiểu thư đâu. Ôm Noãn che mặt, vùi đầu thật sâu vào trong chăn. Minh Nhi nhìn tiểu thư nhà mình vùi mặt vào trong chăn, trái tim rất chua xót. Nàng vẫn có thể đoán ra mấy phần ý định của tiểu thư, nhưng kể từ sau biến cố 3 năm trước, nàng thật sự không đoán ra được ý định của tiểu thư nữa rồi. Nàng nhặt khăn giặt lại lần nữa. Minh Nhi nhìn chân mày ôm Noãn rối rắm thành một đoàn, cuối cùng cắn cắn môi nói, tiểu thư, sau khi vương gia ôm tiểu thư trở lại đã ói máu bầm, tiểu thư không nên đi nhìn vương gia một chút sao? Học máu, hôn mê sao? Ôm Noãn nhấc đầu khỏi chăn, cặp mắt sáng bừng nhìn Minh Nhi, giọng nói gần như vì cực kỳ vui sướng mà khóc. Sao em không nói sớm, làm hại ta sợ hãi muốn chết. Nàng gần như lập tức xuống giường, chạy tới phòng của quân dập hàng. Minh Nhi thở dài, vương gia đáng thương, sao ngài lại cưới vị tiểu thư như vậy chứ, khác hẳn với vương phi bình thường, ngày ngày ước gì ngày chết để làm quả phụ. Nàng than thở hết sức, rồi buông khăn lông trong tay, định dọn dẹp giường, lại thấy đôi giày thiêu vẫn còn chỗ cũ. Minh Nhi đã không biết nên nói gì cho phải, giẫm mạnh chân rồi cầm giày thiêu, nâng vái chạy theo nàng. Này, nha đầu, người... Mau tránh ra! Bạch Ưng từ xa nhìn thấy Minh Nhi nâng vái chạy như bay, đang định chặn nàng lại nói đôi câu, ai ngờ vừa mở miệng lại nghe nàng lạnh lùng quát. Ngay tiếp sau đó, một bóng đen trong tay đánh về phía hắn. Uổng công hắn vội vàng phản ứng nghiêng người, khó khăn lắm mới tránh thoát. Nhà đầu, nổi điên cái gì chứ? Bạch Ưng nhìn theo bóng người nhỏ bé chạy ra, cảm thấy dù sao bây giờ nhàm chán còn không bằng đi nhìn một chút, cất bước đuổi về phía trước. Ôn Noãn vội vã tìm tới phòng ngủ quân dập hàng, đúng lúc gặp Trần quản gia dẫn ngự y ra ngoài, nàng lập tức mở miệng hỏi. Bây giờ vương gia thế nào rồi? Vương phi, ngài... Trần Phúc kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó vội vàng di chuyển tầm mắt lên trên cây cột, nói. Bẩm vương phi, vương gia mới vừa dùng xong thuốc ngủ, nên không có gì đáng ngại. Đại khái không lâu lắm có thể tỉnh lại, lão nô xin cáo lui trước. Nói xong, vội vàng kéo ngự y vừa thấy nàng, cổ đã lệch ra như bị vặn, vội vã rời khỏi. Ôm Noãn không có tâm tư để ý sắc mặt khác thường của bọn họ, nhìn quân dập hàng trên giường ngủ, mặc dù trong lòng nàng rất thất vọng, hắn không có gì đáng ngại. Nhưng tính từ mấy lần đả kích hắn chết mà không chết thì thất vọng này đã nhỏ hơn rất nhiều. Cái gọi là họa để lại ngàn năm không khác hơn cái này mấy. Thật sự không biết nam nhân nhan khuynh thiên hạ, quyền khuynh triều giả rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, phóng hỏa giết người mới hại bản thân đến bây giờ nửa sống nửa chết. Nàng mệt mỏi xoay người đi ra cửa, đi hai bước đột nhiên nhớ ra Trần quản gia nói không lâu lắm hắn có thể tỉnh lại, vì thế lại kéo thân thể lười biếng thong thả bước tới giường ngồi xuống. Nếu hắn tỉnh lại thấy nàng ngồi bên giường thâm tình không dứt trong nơm hắn, chắc chắn cảm động, chắc chắn độ thiện cảm lên cao thẳng tắp. Dù sao nàng cũng ngủ đủ, vậy thì vì cảm động của hắn và độ thiện cảm nàng ngồi ở đây một lúc. Nhưng cứ ngồi không như vậy rất ngốc, cầm quyển sách tới xem, cầm chút đồ ăn vặt tới, giống như điều không thích hợp. Ôm noãn yên lặng thở dài, cuối cùng dứt khoát ném tầm mắt lên khuôn mặt đang bình tĩnh ngủ của quân dập hàng, tính toán thưởng thức sắc đẹp của hắn để giết thời gian. Mấy ngày ở chung, mặc dù ngày ngày ôm noãn thấy quân dập hàng nhưng lại chưa bao giờ ngó kỹ, hôm nay cẩn thận nhìn như vậy nàng mới cảm thấy từ đáy lòng bốn chữ Nhan Khuynh thiên hạ quả thật danh xứng với thật, không chút khoa trương nào. Ôm noãn cẩn thận vơ vét trong đầu, cảm thấy hình như thế gian này khó có ngôn từ nào có thể hình dung hắn. Dung mạo của hắn như tập hợp của vạn vật hoa thơm mà thành, ngay cả mộ dung tịnh tươi đẹp như trăm loài hoa so tài với hắn cũng chỉ là tường rào tầm thường dưới hải đường tươi đẹp. Ánh mắt không tập trung của ôm noãn dần trở nên si mê, đột nhiên cảm thấy làn da mặt tốt như vậy hình như rất khiến người ta tiếc nuối. Trong lòng nàng không muốn thở dài, thân thể giật giật, hơi tê dại, tính đổi lại góc độ khác, tiếp tục thưởng thức, lại vừa đúng nhìn thấy đôi môi quân dập hàng mấp máy, giống như đang nói cái gì. Khế đất sao? Vàng bạc châu báu? Hay là giao phó di ngôn sao? Tinh thần ôm noãn lập tức tỉnh táo, hai tay chống hai bên thân thể hắn, cúi người dán lỗ tai sát gần môi hắn đang mấp máy. Thế nhưng không nghe được, nàng dán lỗ tai gần một chút vẫn không nghe được, nàng lại gần chút, lần này rốt cuộc mơ hồ có thể nghe ra chút âm thanh, nhưng cụ thể nói cái gì vẫn không nghe rõ. Ôm noãn hơi nội cáo, khẽ ngẩng đầu dõi theo môi hắn còn đang mấp máy nhíu mày, sao nam nhân này nói một di ngôn còn liên tục dày vò người khác. Cặp mắt nàng hơi giận theo dõi môi hắn nhìn chằm chằm, đột nhiên ý tưởng lóe trong đầu, có lẽ nàng có thể theo dõi khẩu hình của hắn thử đoán một chút. Chủ ý này đáng giá thử một lần. Đôi mắt ôm noãn không nhúc nhích, hết sức chăm chú nhìn quân dập hàng khẽ mở khẩu hình, trong đầu tốn sức suy đoán khẩu hình này ứng với chữ gì. Kết quả nàng nghĩ tới đầu óc nhập thần thì cửa bị đẩy, tiếng kêu bất ngờ bị sợ tới khiến tai đang chống thân thể của nàng vừa trượt. Hai môi chạm nhau, nhịp tim ôm noãn gần như dừng lại, chỉ còn lại tròng mắt trong ngày thường luôn mang theo ba phần lười đột nhiên mở lớn. Tiểu thư, người... Âm thanh xông vào cửa của Minh Nhi nhanh chóng mắc kẹt, dài thiêu trong tay giơ cao dừng lại giữa không trung. Này, nhà đầu Minh Nhi, không được lỗ mãng như vậy. Sau đó, vẻ mặt già nua của Trần Phúc cũng theo vào, khẽ co giật. Nhà đầu, hình ảnh này không thích hợp cho trẻ nhỏ, vẫn nên cùng Bạch ca ca ra ngoài thôi. Bạch Ưng sải bước vào, đế xéo hai người đang đè lên nhau trên giường, ngay sau đó đưa tay che mắt Minh Nhi, kéo nàng đang cứng đờ ra ngoài. Lão nô, cái gì lão nô cũng không thấy, sẽ không quấy rầy vương gia và vương phi nghỉ ngơi. Sau khi Trần Phúc bị Bạch Ưng chọc cho một khuỷu tay đã lập tức tỉnh hồn, hai mắt nhìn xuống chân, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng, cũng dặn dò không cho bất kỳ ai tới quấy rầy. Phu nhân, nàng chiếm tiện nghi của vi phu rồi. Chẳng biết người bị đè tỉnh lại từ lúc nào, môi vẫn dán chặt, phát ra mơ hồ lên án. Một câu lọt vào tai, đầu óc ôm noãn tỉnh táo trong nháy mắt, động tác nhanh nhẹn đứng dậy sửa sang quần áo đứng trước giường, vẻ mặt phớt tỉnh nhìn hai mắt u ám sâu thẳm quân dập hàng. Vì thế chỉ thăm dò một chút nhiệt độ của vương gia có bình thường hay không thôi. Vừa mới thăm dò, nhiệt độ của vương gia rất bình thường, chắc không có gì đáng ngại nữa. Nếu như thế, vì thế cũng không làm trễ nải vương gia nghỉ ngơi, ngày mai trở lại chăm sóc vương gia. Nói xong, nàng không đợi Quân Dập Hàn mở miệng, đã thẳng tắp sống lưng chạy ra ngoài, bước chân lười biếng hàng ngày, mơ hồ, lộ ra sự vội vàng, lúc vừa qua cửa lại vấp khẽ, mắt cá sưng đỏ. Quân Dập Hàn một tay chống má nằm nghiêng trên giường, nhìn bóng dáng mảnh mai, luống cuống chạy, khẽ nghiêng, tròng mắt hơi lạnh, lộ ra vẻ mặt khó nói. Tần vương phi của chúng ta đấy, thật sự là không thể nhìn bề ngoài. Tiểu thư Khuê Cát dịu dàng thùy mị, sao như thế chứ? Tần hôn nha, vừa khai trai là như vậy. Nhưng gấp gáp cũng phải chú ý thân thể của phu quân mình chứ. Ngươi xem, thân thể vương gia cũng bệnh thành như vậy, vương phi lại... Thật là, lòng người đổi thay rồi. Ngươi lo cái gì chứ? Mặc dù hiện giờ vương gia bị thương thân thể yếu đuối, nhưng dù sao nhiều năm mang binh đánh giặc, nền tảng rất tốt, nhiều người cũng nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua. Vương phi từ trong phòng vương gia ra ngoài, chân trần lung la lung lai, có mấy người lúc đó mà còn thấy vương phi ửng hồng, giống như trái cà chua chín vừa hái đấy. Nói tới đây, mama rửa rau vẻ mặt mập mờ, nhìn mấy mama khác, mấy người thầm hiểu ý, cười rộ lên. Tiểu thư, đây là bánh phù dung hạt dẻ, người thích ăn nhất đấy. Minh Nhi đặt điểm tâm và trà lên bàn nhỏ cạnh giường im của Ôn Noãn, vẻ mặt rất thấp thỏm nhìn Ôn Noãn đang nhàn tản tự nhiên đọc sách, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Tiểu thư, bây giờ trong phủ có vài lời đồn đãi không đẹp về tiểu thư. Nếu tiểu thư nghe được, ngàn vạn lần không nên để trong lòng. Nghĩ tới, lúc nàng đi vào nhà bếp lấy đồ ăn cho tiểu thư, nghe được những lời không hay, nàng không khỏi xấu hổ, giận dữ, mặc dù hung hăng quát mắng mấy mama kia, nhưng sợ rằng những lời đồn đại này đã sớm truyền ra ngoài. Sao nàng có thể chặn miệng tất cả mọi người? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định đề cập cho tiểu thư rõ ràng, để tiểu thư có tâm tư chuẩn bị. Sao? Đều nói những chuyện gì? Nói cho bạn tiểu thư nghe một chút. Ôn Noãn rảnh rang lật trang sách, không để ý lắm, hỏi. Không có gì, chỉ là chút chuyện linh tinh thôi. Minh Nhi nói qua loa tắc trách, lời nói dơ bẩn khó nghe như vậy, nàng mới không cần làm bẩn tai của tiểu thư. Đã là chuyện linh tinh thì không cần để trong lòng. Ôn Noãn hời hợt nói, nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất chua xót. Trùng hợp mấy ngày nay thật đau đớn, đầu tiên đêm động phòng Hoa Chúc, nàng đè Quân Dập Hàn rồi, ngày sau đó trong xe ngựa Quân Dập Hàn hôn mê, nàng lại đè người ta, trở lại tối hôm qua nàng vẫn đè người. Nếu trùng hợp nhiều như vậy mà không có lời đồn đãi không tốt nào đồn ra ngoài, nàng thấy mới thật kỳ quái. Thôi vậy, nàng là người hiện đại, tất nhiên không hề coi trọng những thứ hư vô này, hoàn toàn chỉ là mấy người nhàm chán nói chuyện huyên thiên. Chỉ cần người không để ý, qua vài ngày nó cũng tự nhiên phai nhạt. Ôn Noãn nâng ly trà nhấp một ngụm, khóe mắt đang nhìn nơi nào đó khẽ dừng lại, chân mày nhếch lên chỉ vào nơi đó. Ta nhớ, mấy cây hoa sơn trà kia còn nở rất đẹp, sao hôm nay hoa rũ lá héo rồi? Minh Nhi nhìn theo phương hướng tiểu thư chỉ, quả thật mấy cây hoa sơn trà như gà trống bại chiến yểu xìu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới phai nhạt bớt mấy phần bực tức lại nổ ra bão táp. Nhất định là vương bá lão đầu kia lười biếng, không chăm sóc tốt cho hoa của tiểu thư. Minh Nhi phải đi gọi lão đầu tới ngay. Nhìn mấy bụi hoa sơn trà, tiểu thư cố ý để người dời từ trong sân phụ tướng quân tới. Những hạ nhân này lại cố ý không chăm sóc kỹ, nhất định khinh miệt tiểu thư ở trong lòng, nhất định phải để cho bọn họ nếm chút khổ sở. Trong lòng Minh Nhi hùng hăng nắm quả đấm, bước đi như gió. Nhà đầu này đúng là nóng lòng thay chủ. Ôn Noãn nhìn bóng lưng của nàng ấy cũng có khí thế, lửa cháy hừng hực, không nhịn được lắc đầu bật cười. Đáy lòng cũng cảm thấy rất ấm áp. Tới thế giới này 3 năm, có tiểu nha đầu thật tâm thật ý ở cùng nàng, khiến cho trái tim hiu quạnh của nàng được an ủi không ít. Từ tận đáy lòng nàng cũng coi như nàng ấy là muội muội mà đối đãi. Mới vừa vòng quanh hoa sơn trà yểu xìu hai vòng, Minh Nhi đã hấp tấp kéo Vương Bá bước chân lảo đảo, đầu tóc hoa râm chạy tới, chỉ vào hoa sơn trà. Lão nhìn xem, đây là cái lão nói chăm sóc hoa thật tốt, sức sống hăng hái. Sức sống hăng hái chính là hăng hái ủ rũ cúi đầu. Ta thấy tinh thần Vương Bá lão còn hăng hái hơn nó. Minh Nhi càng nói càng kích động, tay áo vuốt cao, hai tay chống nạnh, rất có xu hướng lão mà không nói lý do sẽ nhào tới đánh nhau với lão. Minh Nhi ôm Noãn để sách xuống, nhỏ giọng khiển trách. Không thể vô lý như vậy được. Lại quay sang nhìn Vương Bá, thấy hoa sơn trà quả thật ủ rũ, sau đó không ngừng đổ mồ hôi xin tha. Hôm nay kêu lão tới không phải để trách hỏi lão, bản phi chỉ muốn biết tại sao mấy cây hoa sơn trà này đang nở rộ lại đột nhiên ủ rũ như vậy. Lão nhìn cẩn thận điều tra một chút, nếu có thể cứu thì hết sức cứu, nếu không thể cứu thì tận tâm chăm sóc tốt những cây còn lại là được rồi. Mặt trời lên cao, ôm Noãn đi vào trong phòng đọc sách, thấy Minh Nhi vẫn thở phì phò, chu miệng nhỏ, vuốt trán, đặt sách xuống. Muốn nói cái gì thì nói đi. Tiểu nha đầu này, bây giờ tính khí của nàng ấy càng lúc càng lớn, nhưng tâm niệm chỉ vì nàng, sao nàng nhẫn tâm trách móc nặng nề. Hoa sơn trà này là cõi lòng của tiểu thư, rõ ràng Vương Bá chậm rễ không chăm sóc, sao tiểu thư không trách phạt lão chứ? Minh Nhi, nhìn sự việc không thể chỉ xem bề ngoài được. Đáy mắt ôm Noãn xẹt qua tia lạnh, thấy tiểu nha đầu hơi hoang mang định mở miệng, nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác. Vương gia thế nào rồi? Tiểu thư lại muốn tìm Vương gia sao? Minh Nhi quả nhiên bị dời lực chú ý, trong nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bối rối. Thật ra nàng càng muốn nói tiểu thư, gần đây tiểu thư đứng trên đầu sóng ngọn gió của lời đồn, hay cứ trước tạm thời đừng giày vò Vương gia. Dĩ nhiên lời này có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám nói. Vương gia là phu quân của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư là vương phi của Vương gia, tìm Vương gia có gì không thể sao? Ôm Noãn hơi buồn cười, nhìn vẻ mặt nhỏ bé rầu rĩ của nàng ấy, dứt khoát đứng dậy sửa sang quần áo một chút rồi ra ngoài. Đúng lúc tới thời gian ăn cơm trưa, tiểu thư đi phục vụ Vương gia dùng bữa. Ôm Noãn bị bắt cóc, xác thật mà nói, ra chậu khúc quanh nơi mấy hiên xa cửa phòng mấy bước bị bắt cóc. Nàng nhìn giặc cướp trước mặt mang khăn che mặt, quát mắt nhìn mình trừng trừng, cố gắng ra vẻ hung ác, đáy lòng hơi buồn cười. Vì vậy nàng cười thật. Này, người cười cái gì chứ? Giặc cướp rất tức giận nhìn nàng chăm chăm. Vậy người bắt cóc ta làm cái gì? Hàm sắc đẹp của ta sao? Ôm Noãn không trả lời, hỏi ngược lại, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. Nét mặt giặc cướp tràn đầy ghét bỏ, nói nàng thô lỗ. Chỉ với dáng vẻ tầm thường như khỉ của người, còn chưa đủ tư cách vào mắt già đâu. Nàng cũng không nhìn thấy trong nhà bọn hắn có bao nhiêu người mập, những nữ nhân kia lại mập bao nhiêu, vì sao người này cứ ghét bỏ nàng gầy chứ? Ôm Noãn bất đắc dĩ thở dài trong đáy lòng, giọng nói rất tò mò. Vậy không biết kiểu nữ nhân nào mới có thể lọt vào mắt gia đây? Đương nhiên là... Hắn đáp thật nhanh, nhưng lúc đang mở miệng lại sững sờ, hình như hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy hắn rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sắc nước hương trời sao? Thanh tần thoát tục sao? Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn sao? Hắn nhìn nữ nhân như vậy hàng ngày nhiều rồi, đã sớm không có cảm giác. Vậy rốt cuộc hắn thích nữ nhân như thế nào? Hắn sờ cằm nghĩ cẩn thận, càng nghĩ chân mày càng nhíu, cuối cùng độc ác nhìn ôm Noãn chăm chăm. Và thích nữ nhân như thế nào? Mắc mớ gì tới người chứ? Ôm Noãn hoa khan giấu nụ cười trong cổ họng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nào dám hỏi gia bác tiểu nữ rốt cuộc làm thế nào? Nói xong nàng lại bổ sung. Chẳng lẽ vì tiền sao? đáy mắt đèn nhánh của già cướp dâng lên kinh bỉ nồng nặc nhìn nàng. Già giống như người thiếu tiền sao? Ôm Noãn phối hợp thành khẩn gật đầu. Quỳnh thần già khí thế lớn, chân mày khóe mắt lộ ra tướng phú quý, chắc hẳn nhất định là người có gia thế không tầm thường. Dưới vẻ mặt hài lòng của già cướp, nàng lại ra vẻ kinh ngạc. Già không vì tiền, lại không vì sắc, bắt nữ tử tới đây. Chẳng lẽ có thù án với Hàn Vương, muốn dùng tiểu nữ uy hiếp vương gia sao? Dựa vào ngươi. Trong nháy mắt, vẻ mặt già cướp tràn đầy khinh bỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Còn chưa đủ tư cách đâu. Hắn khẽ hất hàm. Hàn Vương là thần trong mắt già. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hại vương gia, thiếu chút nữa mất mạng, khiến cho trái tim già rất khó chịu. Hôm nay già bắt người tới đây để muốn người tự mình tính lại. Thân là thê tử, phải hầu hạ phu quân mình như thế nào? Ôm Noãn nhận dạy dỗ, khẽ gật đầu. Già nói rất đúng, vậy không biết già có đề nghị gì hay không? Về sau cố hết sức xa cách Hàn Vương một chút, không thể dễ dàng gần vương gia. Già cướp cảm giác hơi hài lòng với thái độ phối hợp của nàng. Nếu không gần người thì hầu vương gia thế nào chứ? Ôm Noãn khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này... Già cướp gãy gãy cằm, suy tư một lúc lâu vẫn không có bất cứ manh mối nào, cuối cùng vung tay áo một cái. Đây chính là điểm mấu chốt để già dẫn người tới nơi này. Muốn cho người tỉnh táo, nghĩ kỹ một chút. Không nghĩ ra được, khỏi phải nghĩ tới già thả người ra ngoài. Hắn nói xong xoay người sải bước, nhảy ra cửa, sau đó cạch một tiếng, cửa bị khóa. Ôm Noãn bật cười, khẽ lắc đầu, vừa đúng, hôm nay đêm 15 trăng tròn, nàng vốn định buổi tối sẽ ra ngoài, nếu bây giờ nàng bị tiểu tử phá phách này mang ra ngoài, nhân tiện xử lý công việc, vừa đúng lúc cũng để cho hắn ghi nhớ thật lâu, nếu hắn vẫn tiếp tục tùy hứng như vậy, sẽ không tốt. Ngoài cửa có để lại hai người trông coi, nhưng chuyện này cũng như không đối với nàng. Tiếng chim hót, mùi hoa thanh thúy trong núi, nhưng Ôm Noãn lại lạc đường. Từ trong phòng nhỏ nhốt nàng ra ngoài, đập vào mắt chính là màu xanh lá mênh mông. Nàng đi vòng tới vòng lui trên đường nhỏ, cuối cùng khiến bản thân lượn quanh lung tung, thân thể vô cùng mệt mỏi yếu ớt. Đúng lúc nhìn thấy một rừng trúc lớn cách đó không xa, nàng giơ tay lau mồ hôi, định đi chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi một chút. Ôm Noãn vừa mới tìm được một cây trúc lớn đánh một giấc, lúc sắp ngủ bên tai lại truyền tới tiếng rền rĩ đứt quãng. Chẳng lẽ nàng cứ xui xẻo như vậy, ngay cả ngủ một giấc cũng không yên sao? Ôm Noãn hơi cáo đứng dậy định đổi chỗ ngủ tiếp, mí mắt khẽ hiếp, bước chân lảo đảo, vừa mới đi được hai bước đã trượt chân lăn xuống theo sườn dốc. Thật sự là khổ tám đời. Nàng khẽ nguyền rủa ra tiếng, dùng cả chân tay giãy dụa đứng dậy, mới vừa phủi cỏ vụn trên áo, ngay sau đó hô hấp của nàng kéo lên trạng thái đông cứng. Bên cạnh sườn dốc, cây thấp thoáng hoa dại khắp nơi, một bộ quần áo đỏ tươi mở rộng, dáng người nọ hơi nghiêng, tóc đen như gấm che gò má, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, môi mím chặt, hàng mi nét mày tươi đẹp, một đường vết máu đỏ thẫm bên môi như hoa hồng lộ ra mấy phần tươi đẹp, nhưng đẹp đẽ này dưới dấu chu sa hình giọt nước tôn lên cực kỳ nhạt nhẽo. Cả người hắn giống như con bướm xinh đẹp bị thương nằm yên trong bụi hoa thảm cỏ. Trạng thái đông cứng của Ôm Noãn chỉ duy trì 2-3 giây đã khôi phục như thường. Nàng đông cứng không bởi vì hắn có bao nhiêu xinh đẹp, mà bởi vì đột nhiên xuất hiện trước mắt mình hình ảnh xinh đẹp bất ngờ. Nàng đứng tại chỗ ngó kỹ người đó, mặc dù không thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng có thể xác định người này tất nhiên thuộc nhân vật cấp độ yêu nghiệt. Không chỉ có thế, nàng còn nhạy bén đánh hơi được mùi vị thuộc vị yêu nghiệt ngàn năm nồng nặc. Ôm Noãn chưa bao giờ là người tự tìm phiền toái, nếu đổi là người khác, ít nhất sẽ nên xem xét, nhìn người ta chết hay chưa, hay cứu hay không. Nếu người chưa chết thì cứu, nếu người đã chết thì hoặc đào hố chôn hoặc lục soát tiền tài trên người hắn rồi đào hố chôn, hoặc soát tiền tài trên người hắn rồi xoay người đi để cho hắn phơi thay nơi hoang dã. Tóm lại, cuối cùng vẫn tiến tới lựa chọn nhìn trộm một chút, nhưng động tác lúc này của ôm noãn miễn cưỡng ngáp một cái, bởi vì nàng buồn ngủ nên mắt hơi khô khốc, mắt nhìn xung quanh tìm đường thuận lợi chuẩn bị rời đi. Bên phải là sườn dốc chắn lối, sau có cây cao rừng rậm, trái có dây leo rắn chắc giao thoa, chỉ có một con đường hơi bằng phẳng dễ đi ở phía trước, ở phía đầu yêu nghiệt. Ôm noãn không chút do dự tiến lên, bước chân không hề dừng, nhưng lúc đi tới đầu đường lại lộn người trở lại, cũng không phải để cứu hắn, mà mới vừa rồi không chú ý, hình như nàng thấy một món đồ cảm thấy hứng thú nên nàng muốn xác nhận. Đưa tay lật áo khoác đỏ tươi của hắn, cảnh mới vừa rồi thiếu chút nữa nàng bỏ lỡ, lộ ra toàn bộ, đáy lòng ôm noãn mừng rỡ, quả nhiên là huyết châu, vả lại là huyết châu lớn chừng quả trứng gà. Thế gian tương truyền, huyết châu sinh ra ở chỗ sâu nhất trong biển Đông, ngàn vạn năm mới hình thành một viên, mà một viên huyết châu lớn chừng hạt đậu đã có giá trị ngàn vàng, khỏi cần bàn đến lớn bằng chừng này. Dĩ nhiên ôm noãn vui mừng, không phải trên ý nghĩa giá trị mặt ngoài. Huyết châu này còn có công dụng mà trên đời cực kỳ người ít biết, đây mới là nguyên nhân nàng vui mừng như thế. Nàng thận trọng cất huyết châu xong, lại nhìn yêu nghiệt vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng thò tay kiểm tra mạch trên cổ tay hắn, lại cảm giác mạch yếu ớt, rồi sóng ngầm bắt đầu khởi động. Vài luồng khí ở bên trong không ngừng mạnh mẽ đâm tới, ứng với chân khí trong cơ thể rối loạn, cộng thêm nội thương nghiêm trọng. Nếu không kịp thời giải quyết, rất có thể kinh mạch đều đứt, không trị mà chết. Thôi, coi như nhìn huyết châu này, nàng cứu hắn một mạng, như vậy cũng không tính là nàng chiếm đoạt tiện nghi, tham huyết châu của hắn. Ôm noãn nàng cũng không phải hạng người, không có đạo đức. Ngầm chầm cực nhỏ đâm vào huyệt vị lớn của hắn, ôm noãn ngồi xếp bằng chống tay ấn lên đầu, ước chừng sau nửa canh giờ, nàng lấy ngầm chầm ra rồi bắt mạch cho hắn. Mặc dù mạch thường yếu ớt nhưng vẫn vững vàng, nghĩ đến cái mạng này để được bảo vệ. Ôm noãn đứng dậy phủi phủi vài cái, yên tâm thoải mái bỏ lại hắn ngủ tại chỗ, bản thân rời đi trước. Bóng dáng màu đỏ khẽ nhúc nhích, giống như con bướm sắp thức tỉnh, mặt hơi nghiêng, mắt run rẩy, cuối cùng bình tĩnh lại. Ôm noãn tìm một chỗ thoải mái ngủ mấy canh giờ, sau vòng vo trong núi mấy canh giờ, cuối cùng ra khỏi núi. Lúc này sắc trời đã tối, mỗi chân nàng khẽ điểm, dáng người nhẹ nhàng, cảnh trí hai bên xẹt qua cực nhanh, nhưng chỗ nàng đi không phải vương phủ, mà là phủ tướng quân. Trong sân đen thui, bước chân nàng không hề dừng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, mở cơ quan lắc mình vào. Lần trước đã tới xem thuốc được phối xong, chỉ chờ giao dịch đêm trăng tròn vào lần này. Nàng nuốt một viên đan dược, lại lấy ra một bộ quần áo trong góc bí mật, nhanh chóng thay vào. Tiếp theo đó, thần không biết quỷ không hay, rời khỏi phủ tướng quân. Công tử, người mua đã tới. Có giận hắn lên trước hay không ạ? Huyền Nguyệt đứng ngoài bức rèm, cung kính hỏi bóng dáng lười biếng dựa vào trên giường im, nhắm mắt ngủ. Ừ, giọng nói không mạch lạc, lộ ra vẻ buồn ngủ, không chút để ý. Người mua được Huyền Nguyệt dẫn vào, ngồi xuống bên cạnh, giọng nói không mạch lạc ở phía trên, vang lên lần nữa. Các người đã chuẩn bị đầy đủ, đồ bổn các chủ muốn sao? Đương nhiên. Người mua đội nón vải lụa đen, đưa ba hộp gấm cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt vén rèm cúi đầu, tiến về phía giường im, mở hộp gấm ra. Người mua thừa dịp Huyền Nguyệt vén rèm, trong khoảnh khắc ghé mắt nhìn bên trong, lại chỉ thấy thoáng lộ ra mặt nạ màu bạc, ánh mắt nghiêm nghị cùng khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ hào hoa. Minh Nguyệt Các trong vòng 2 năm gần đây, khiêm tốn làm việc, dần nâng lên thành tổ chức thần bí, không tham dự phân tranh giang hồ, cũng không giao thiệp với các môn phái giang hồ khác. Xưa nay, làm theo ý mình, cũng không ai biết thân phận thật sự của các chủ Minh Nguyệt công tử, cũng như không nhìn thấy dung mạo người đó. Bản thân còn thần bí hơn Minh Nguyệt Các 3 phần. Không ai biết vai trò cụ thể của Minh Nguyệt Các là gì, nhưng độc dược Minh Nguyệt Các bán ra đã sớm nổi danh hạng nhất giang hồ. Chủ yếu nhất là nó bán ra độc dược rất thân cận, có thể căn cứ vào nhu cầu người mua để chế tạo, hơn nữa cung cấp hướng dẫn đủ phương pháp sử dụng, thật sự đứng ở góc độ người mua, chân thành suy tính vì người mua. Vì vậy, không ít người giang hồ hay không phải giang hồ chỉ cần biết Minh Nguyệt Các có đồ dùng cần dùng đều rối rít tới, nhưng Minh Nguyệt Các lại có hai quy định bất thành văn. Thứ nhất, mỗi tháng chỉ tiếp nhận một đơn hàng, thời gian giao dịch giới hạn đêm 15 trăng tròn. Thứ hai, tiền thù lao từ ba dạng tạo thành, dạ minh châu, dược liệu trân quý, vàng. Đương nhiên người mua trong mắt Minh Nguyệt Các vì suy tính lợi ích cho người mua còn có một điểm vô cùng tốt. Độc dược bổn các chủ bán đều không phối thuốc giải, ngay cả vì sao chính người tới mua cũng không có thuốc giải. Người rõ ràng chứ? Minh Nguyệt công tử hé mắt nhìn đồ trong hộp gấm mà Huyền Nguyệt mở ra, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tài hạ đã tới như vậy, tất nhiên rõ ràng. Người mua vẫn ghé mắt nhìn chằm chằm bức rèm che, hắn chờ Huyền Nguyệt đi ra, vén rèm che lên lại nhìn vào bên trong. Nhưng hắn lại không đợi được cơ hội này, hình như Minh Nguyệt công tử hình thức hỏi xong những lời này, sau đó không lên tiếng, bức rèm che lay động, đập vào mắt, sót lại là chiếc giường im trống không. Khốn kiếp, người đâu rồi? Người già kêu các người canh đi đâu rồi? Sở Hoang giật khăn che mặt xuống, lửa giận tăng cao, quát hai người hộ vệ canh cửa. Trong vẻ mặt tức giận xen lẫn mấy phần hoảng hốt, hắn vốn cướp nữ nhân này tới dọa sợ một chút để cho nàng ta tỉnh lại. Hơn nữa, thừa dịp trước khi trời tối, thần không biết quỷ không hay đưa người trở về. Nhưng bây giờ không thấy người, nếu để cho Tam Ca biết, hắn cũng không dám tưởng tượng nữa. Dạ, bọn thuộc hạ vẫn canh giữ bên ngoài, chưa bao giờ rời khỏi. Thật sự không biết, không thấy Vương Phi đi lúc nào. Hộ vệ cao thủ nhìn trong phòng vắng vẻ, tràn đầy uất ức trả lời. Không biết sao? Sở Hoàng nhảy dựng lên, đập một cái lên đầu người hộ vệ đó. Già để cho các người giữ cửa, bây giờ không thấy người, người lại nói với già rằng người không biết. Dạ, có lẽ Vương Phi tự mình chạy về Vương Phủ rồi, cũng không chừng. Hộ vệ vóc dáng thấp, ngẫm nghĩ một chút rồi nói đến suy nghĩ của chính mình. Sở Hoàng giơ tay tát cho hắn một cái, giận dữ hét. Cửa sổ vẫn bị khóa cực kỳ chặt chẽ, ngói trên đầu không động, dưới đất chân không bị đào bới. Nàng ta là con khỉ gầy, vai không thể khiêng, tay không thể xách, chẳng lẽ lại biết bay lên trời chui xuống đất sao? Trong mắt đen giận dữ của hắn hiếp lại. Hai các người nhận được chỗ tốt của Vương Phi, thả nàng ta ra rồi. Dạ, bọn thuộc hạ oan uổng. Từ sau khi ngài đi, bọn thuộc hạ không mở cửa phòng, quả thật không thấy Vương Phi từ trong phòng ra ngoài. Vương Phi vô duyên vô cớ biến mất trong phòng như thế nào, bọn thuộc hạ thật sự không biết. Hộ vệ cao thấp thấy hắn như vậy, vội vàng quỳ xuống kêu oan. Đứng lên đi, già cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Sở Hoàng phiền não đi tới đi lui mấy bước, ngồi trên ghế nhìn hai người. Bây giờ các người nhanh chóng đi về bí mật tập hợp người lục soát trong núi, cần phải sớm tìm ra người cho già. Hiện nay với tình hình nàng ta biến mất không chút đầu mối, cũng chỉ có thể mò kim đáy bể như vậy thử một lần, chỉ mong vận khí tốt có thể tìm được người đưa về Hàng Vương Phủ giấu giếm cho qua. Hai hộ vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sở Hoang cẩn thận tìm kiếm một vòng trong phòng vẫn không thu hoạch được gì, mặt mày phấn khởi sinh khí bừng bừng hàng ngày của hắn nhíu chặt một chỗ, lo lắng nồng đậm mà không biết làm sao xen kẽ nhau trong tròng mắt đen nhánh linh động. Nếu con khỉ này thật sự xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới hại nàng. Nếu bị Tam Ca biết hắn cướp Vương Phi của Tam Ca lại khiến nàng mất tích thì làm sao? Tam Ca có thể không nhận đệ đệ này, thậm chí giết chết hắn hay không chứ? Sở Hoàng càng nghĩ càng sợ, Bá Vương phách lối ngày thường hoàn toàn biến mất không còn, sợ hãi nồng đậm và vô dụng bao vây toàn thân. Hắn ôm đầu gối ngồi trên ghế, để cằm tì trên đầu gối, trong mắt dâng lên nước mắt trong suốt, lại quật cường cắn chặt môi dưới, không để cho nước mắt chảy ra. Ngay cả hắn khí phách liều lĩnh hơn nữa, nhưng vẫn chỉ là một hài tử từ nhỏ lớn lên được mọi người bảo vệ cực kỹ, chưa bao giờ chân chính trải qua sóng gió. Mà lúc này hắn chỉ cảm giác trời trên đầu hắn sắp đạp xuống rồi. Bóng dáng màu trắng trên nóc phòng nghiêng người mà nằm, khom gối chống tay, thở dài sâu kín, lông mi dài che giấu trong tròng mắt nhìn xuyên qua khe hở mảnh ngói xuống dưới, dáng vẻ cắn răng nín nhịn của Sở Hoang thật sự khiến người ta dâng lên chút thương tiếc. Thôi vậy, xem trọng phần đáng yêu điềm đạm này của hắn, nàng ít dày vò hắn một chút. Lúc nàng đưa tay vạch ngói, cố ý phát ra tiếng vang lớn, Sở Hoang lập tức ngẩng đầu, trùng hợp đụng vào tầm mắt của nàng, trong mắt đèn nhánh ngập nước càng lộ ra vẻ linh động, vẻ khổ sở trong mắt lập tức thu lại, giữa chân mày lộ ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng tràn đầy. Vừa rồi người vẫn ở phía trên sao? Đúng vậy. Nàng thành thật gật đầu, mặt nạ bạc trên mặt theo động tác gật đầu của nàng phát ra ánh sáng lạnh đẹp mắt dưới đèn đuốc sáng ngời. Sở Hoang nhìn trong mắt giống như cười nhạo vô tình. Sở Hoang căng cứng da mặt hơi ửng hồng, vẻ uy nghiêm và lạnh lùng cũng bởi vì ửng hồng này mà bớt đi một chút, hiện ra thái độ đáng yêu, nhưng hắn vẫn nghẹn họng nói. Nữ tử trong phòng già bị ngươi cướp đi sao? Đúng vậy. Nàng thành thật gật đầu lần nữa. Ngươi trả nàng lại cho già. Sở Hoàng giận dữ nhảy lên bàn, định chụp tới cửa ngói, giống như định kéo nàng khỏi từ trong cửa ngói đánh cho một trận. Biết tin tức con khỉ này, trong nháy mắt tinh thần của hắn dâng cao, khí phách hùng hồn, đã khôi phục lại khí thế của tiểu bá vương trong kinh thành. Tại sao phải trả lại cho người chứ? Đáy mắt nàng nhộm lên chút vui vẻ, nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt tràn đầy sức sống của hắn, cố ý mang theo chút ngạo mạn. Chỉ bằng nàng ta là do già mang tới đây. Hắn cắn răng nghiến lợi, mắt thấy mình có nhảy dựng lên cũng không chạm được tới người đó, hắn dứt khoát đặt ghế lên trên bàn, ngồi dẫm lên. Hả? Vậy sao? Trong giọng nói của nàng lộ ra nghi ngờ. Nhưng không phải nàng ấy bị người bắt cóc nhốt ở chỗ này sao? Tại sao lại bắt cóc nàng? Vừa theo nói đạo lý cũng chỉ là đen ăn đen, người mạnh thì được. Thử hỏi, tại hạ sao phải trả lại nàng ấy cho ngài chứ? Người... Sở Hoàng đứng trên ghế, bị nàng chọc tức, thân thể rướn thẳng, duỗi tay ra, vẫn cách nàng một chút. Này, cẩn thận đấy, té xuống làm hỏng khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo như nước, cũng không hay đâu. Nàng tốt bụng, nhắc nhở. Rầm. Sau một khắc, Sở Hoàng ứng tiếng ngã xuống đất, mặt không bị té hỏng, trán lại nổi lên một cục u, không lớn không nhỏ. Người xuống cho già, già muốn quyết đấu với người. Sở Hoàng dùng cả tay chân bò dậy, không để ý đau đớn trên người, chống nạnh chỉ vào người trên nóc phòng, gào lên giận dữ. Ca ca không xuống, ca ca không muốn quyết đấu với người đấy. Nàng lắc đầu, từ chối. Sở Hoàng tức giận, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm người nọ, không để ý tới hắn chiếm tiện nghi trên đầu lưỡi mình, trong lòng thầm hận ngày thường không học mấy chiêu có ích với các võ sư, ví dụ như bay lên nóc phòng, sau đó tiểu bá vương kinh thành hắn có thể đánh hắn ta răng rơi đầy đất, cũng không rơi vào thế bị động như bây giờ. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận, cố gắng bình tĩnh, dùng giọng điệu thương lượng nói: Rốt cuộc, người muốn như thế nào mới có thể thả nàng ra chứ? Có yêu cầu gì người cứ việc nói, và nhất định sẽ thỏa mãn người. Nàng tràn đầy hứng thú nhìn hắn. Nàng ấy quan trọng với người như vậy, sẽ không phải coi trọng nàng ấy chứ? Kết quả, người ta không đồng ý, người trực tiếp cướp người ta đi, định kim ốc tàn kiều sao? trong mắt hắn tràn đầy khinh thường, cố gắng căng mặt. Cái này không mượn ngươi xen vào, ngươi chỉ cần nói cho già biết như thế nào mới bằng lòng trả người được. Cái này sao? Nàng kéo dài giọng, tiếp theo đột nhiên chuyển thấp, lộ ra một chút tang thương xa xôi. Năm đó trái tim ca ca bị thương tổn, từ nay về sau không hề tin tưởng chân tình chân ái thế gian này. Nàng nói tới đây hơi dừng lại, giọng nói lại chuyển thành cực kỳ lạnh nhạt. Nữ tử bị người uy hiếp là Hàng Vương Phi đi. Tại hạ nghe nói, mặc dù Hàng Vương Phi mới qua cửa, nhưng tình cảm hai người lại quá mức tình ý ngọt ngào. Vương gia đối xử vô cùng tốt với Vương Phi. Vì vậy, nếu ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, Vương gia có thể không mượn bất kỳ ngoại lực nào, một mình lên núi đồi, tại hạ sẽ thả Tân Vương Phi của hắn, để tại hạ tin tưởng cõi đời này thật sự có chân tình. Tới lúc đó, có lẽ tại hạ sẽ đồng ý. Nếu không... Nàng liếc mắt nhìn Sở Hoang như bị sét đánh, tiếp tục nói. Tại hạ hoặc thu nàng ấy làm tiểu thiếp, hoặc bán nàng ấy cho một nơi bướm hoa, sẽ tung tin khắp nơi, để thể diện Hàng Vương và Hoàng gia mất sạch, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Sở Hoang bị câu nói kế tiếp của hắn chấn động đến sắc mặt tái nhợt, đợi tới lúc phục hồi tinh thần thì người nọ đã sớm rời đi. Vương gia, tứ điện hạ để lão nô tới thông báo một tiếng, điện hạ có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Giọng Trần Phúc vang lên ngoài thư phòng. Quân Dập Hàng buông lá thư trong tay xuống, trong mắt uể oải tràn đầy sáng tỏ. Dẫn hắn vào đi. Đối với Sở Hoang, Tiểu Bá Vương vang danh kinh thành, trừ phi gây họa muốn cầu cạnh hắn, nếu không tuyệt đối không dùng lễ nghĩa như vậy. Lại gây ra chuyện gì rồi? Quân Dập Hàng thấy dáng vẻ toàn thân chịu áp lực khủng hoảng, cúi thấp đầu của Sở Hoang hỏi thẳng, khóe mắt lướt qua trán hắn, lạnh nhạt nói. Lần này là bị ai đánh? Sở Hoang buồn bực không nói, quỳ thẳng tắp. Xem ra lần này gây họa cũng không nhẹ. Trong mắt sắc, ý vị sâu xa của Quân Dập Hàng nhìn hắn, giọng nói là mang theo chút mong đợi. Lần này đến Thế tử Quốc Công hay là Công tử Thượng Thư đây? Sở Hoang cúi thấp đầu lắc lắc. Đại lý Tự Khanh sao? Tiếp tục lắc đầu. Hay là Binh Bộ Thị Lan? Đều không phải. Sở Hoang lắc đầu, ngập ngừng nói ra tiếng. Xem ra lần này người đại đắc tội không tầm thường. Mong đợi trong giọng Quân Dập Hàng càng nồng đậm. Là ai? Bổn vương có biết hay không? Là ngài. Sao? Đệ làm mất vương phi của ngài rồi. Tiếng Sở Hoang như tiếng mũi kêu. Đệ đang nói cho mình nghe hay nói cho bổn vương nghe chứ? Đệ làm mất vương phi của ngài rồi. Sở Hoang lấy dũng khí đấng tiếng nói, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Quân Dập Hàng một cái, sau đó lập tức cúi đầu, vạt áo trên lưng đã sớm ướt mồ hôi, giờ phút này quá lạnh, lạnh khiến cả người hắn run lập cập. Quân Dập Hàng nhìn hắn, giọng nói thật bình tĩnh thân thiết. Đánh mất lúc nào? Sao lại đánh mất? Để nói thật cho bổn vương nghe một chút. Sở Hoang nhắm mắt, nói lại chuyện từ đầu tới cuối, cuối cùng không chịu nổi áp lực trong lòng, giọng nói nức nở. Tam ca, đệ thật sự không cố ý. Sở Hoang, bây giờ đệ đúng là càng lúc càng có khả năng rồi. Quân Dập Hàng chống mép bàn, đứng dậy ho khan, bước thong thả tới bên cạnh Sở Hoang, từ trên cao nhìn xuống. Chuyện cho tới giờ, nói không cố ý hay không còn ý nghĩa sao? Nếu có nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề, quỳ gói khóc ở đây có tác dụng gì chứ? Sở Hoang giơ tay lau nước mắt, ánh mắt long lanh như nước, thà thiết nhìn Quân Dập Hàng. Cho nên đệ mới tìm tới Tam ca. Sau khi Sở Hoang đi, Quân Dập Hàng kêu Bạch Ưng vào thư phòng. Tứ điện hạ bắt Vương Phi đi là hành vi tình cờ, cũng không có bất kỳ người nào biết sớm. đối phương lại thần không biết quỷ không hay mang Vương Phi từ trong tay Tứ Điện Hạ rời khỏi. Hơn nữa biết thân phận của Vương Phi đưa ra yêu cầu này. Chẳng lẽ... Chân mày Bạch Ưng nhíu sâu nhìn phía Quân Dập Hàng không rõ nét mặt. Là người kia bố trí sao? Trong vương phủ và xung quanh không hề thiếu cơ sở ngầm của người đó. Vương Phi bị bắt đi, dĩ nhiên người kia sẽ biết trước, cũng lợi dụng chuyện này tiến hành bố trí kín đáo chặt chẽ. Cho dù là người nào, trong mắt Quân Dập Hàng chuyển lạnh. Bổn vương tất nhiên phải đích thân lên núi cứu Vương Phi. Vương gia, trong giọng nói của Bạch Ưng tràn đầy lo lắng. Quân Dập Hàng lạnh lùng cười một tiếng. Đây không phải mục đích người nọ sắp xếp tuần vui này sao? Hoặc khảo nghiệm thương tổn của bổn vương, hoặc khảo nghiệm tình cảm của bổn vương đối với Vương Phi, hoặc cả hai đều có. Xem kẻ chủ mưu màng này là người nào. Nếu như thế, bổn vương muốn tự mình phối hợp với hắn diễn xuất hết cảnh này, để cho hắn có một kết quả vừa lòng thì mới đúng. Hắn nhìn ánh trăng lành lạnh dưới bầu trời đêm xuyên qua cửa sổ, đáy mắt như có lo lắng mơ hồ. Người gọi Hắc Long về, để cho hắn không cần về vương phủ mà lên thẳng đỉnh núi. Nếu ngày mai Vương Phi có gì bất trắc, nhất định phải cứu nàng xuống. Trừ việc đó ra, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vương gia, nếu gọi Hắc Long về, vậy bên kia... Lấy Vương Phi làm trọng. Giọng Quân Dập Hàng chân thật. Về phần bên kia, hắn khẽ dừng. Tạm thời phái người khác đi trước. Người nọ cẩn thận, người phái đi lưu tâm một chút. Bạch Ưng nhìn bóng lưng kiêu ngạo, hơi cô đơn, trong mắt có sầu lo mơ hồ, nhưng cuối cùng lĩnh mệnh lui ra ngoài. Quân Dập Hàng đóng cửa sổ lại, ngồi trước thư án, cầm văn kiện mật. Thám tử đưa tới tiếp tục thẩm duyệt, nhưng suy nghĩ lại chệch đi hướng khác. Vốn hôm nay không thấy nàng, hắn cho rằng nàng vì chuyện tối hôm qua e lệ không dám gặp hắn, nhưng hắn lại quên nàng là nữ tử không tầm thường, xấu hổ cũng đánh không lại ý nghĩ sớm thấy hắn chết đi của nàng. Vì vậy sao lại vì chuyện nhỏ như thế mà trốn tránh không gặp hắn? Chẳng biết tại sao, nghĩ đến hai lần kịp thời tiếp xúc thân mật tối qua với nàng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên chút tức giận. Ánh nến sáng ngời chiếu lên khuôn mặt dần tối tăm của hắn, cuối cùng hắn cất văn kiện mật trong tay, đứng dậy mở cửa sổ lần nữa, mặc cho gió đêm lạnh thấm vào, thổi tan phiền não trong lòng hắn. Hôm sau, dưới chân núi Thường Thúy, Sở Hoàng rối rắm nói với Quân Dập Hàng. Tam ca, huynh thật sự muốn đi lên sao? Nếu đi tới giữa sườn núi phải trình diện ở Điện Diêm Vương thì làm thế nào? Nếu chống đỡ đi lên rồi bị đối phương đánh chết thì làm thế nào? Ngay cả trước kia Tam ca là một người vô địch dũng mãnh phi thường, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là con ma bệnh học máu. Cái này làm sao không thể lo lắng? Nếu Tam ca không đi lên, vậy con khỉ gầy sẽ xui xẻo. Nghĩ tới nghĩ lui đều do hắn, Sở Hoàng khó có được trong lòng, rất tự trách. Nếu không để đi sao? Quân Dập Hàng lạnh lùng liếc nhìn hắn. Để đi hắn cũng không thả người. Sở Hoàng ức ức, trong mắt đầy nhánh xoay tròn, rồi đột nhiên mừng rỡ. Nếu không thật, để đệ đi đi. Tìm tấm mặt nạ da người đeo lên, giả làm Tam ca lên núi. Như vậy Tam ca không cần mệt nhọc, đệ có thể cứu con khỉ ra ngoài. Đây quả thật là một diệu kế rất tốt. Một hòn đá hạ hai con chim. Tam ca, không phải đệ rất thông minh sao? Hắn đắm chìm trong kế sách của mình, nói rất phấn khích. Ngước mắt lại thấy Quân Dập Hàng âm thầm theo dõi hắn. Đệ vừa gọi Vương Phi của bổn vương là cái gì? Giọng hắn lạnh lẽo. Con khỉ? Không, là Tam Tẩu. Sở Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lùi về sau hai bước, nói sang chuyện khác. Tam ca cảm thấy kế sách của đệ như thế nào? Đệ làm như đầu óc người đó cũng bị đụng giống như đệ sao? Quân Dập Hàng lạnh lùng nhìn hắn. đợi bổn vương cứu vương phi, sau đó sẽ tính sổ với đệ sau. Sở Hoàng chỉ cảm thấy trên cổ có một cơn gió mát thổi qua, coi đầu rút cổ, lùi về sau mấy bước, nhỏ giọng nói: Tam ca, bảo trọng. Nếu tam ca có chuyện gì, đệ nhất định sẽ chôn thôi huynh. Dĩ nhiên đệ hiểu rõ, tam ca không cam lòng để đệ chôn theo. Tam ca, huynh yên tâm, ngày lễ ngày Tết hàng năm về sau, đệ nhất định sẽ đốt thêm vàng bạc của cải và hoa cho huynh. Nếu như vậy, vậy làm phiền Sở Hoàng đi về trước, sau trăm lần vãng sinh, chú dự sẵn cho ta. Quân Dập Hàng lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn sắc mặt xám trò của hắn, kéo thân thể lung lay đi lên núi. Đường núi gặp ghềnh bất tiện, Quân Dập Hàng phun máu đến 10 lần, vừa đi vừa nghĩ, sau khi tốn 5-6 canh giờ, rốt cuộc rút ra hơi thở cuối cùng trước khi lên đỉnh núi. Hàng vương gia thật đúng giờ. Trong ánh nắng chiều rực rỡ, nàng vẫn bộ áo trắng khom gối chống tay, nằm nghiêng ở nóc phòng như hôm qua. Quân Dập Hàng lau vết máu rỉ ra ở khóe môi, nghiêng người dựa vào cây chống đỡ thân thể, lão đạo muốn ngã, mắt sắc lạnh lùng nhìn nàng. Bổn vương tới đón vương phi của bổn vương, dĩ nhiên phải đúng lúc. Vương phi của bổn vương hiện đang ở đâu? Hàng vương đừng vội vàng, tại hạ đã khoản đãi vương phi ăn ngon mặc đẹp, không hề để vương phi bị chút uất ức nào cả. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn nam nhân vẫn đứng thẳng tắp, mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng lại như trong dự liệu của nàng. Dày vò như thế còn không chết, thật sự chẳng lẽ càng dày vò càng chịu đựng được nhanh hơn. Trong lòng nàng lại thất vọng, đồng thời dâng lên sầu lo thật sâu. Rốt cuộc nam nhân này phải làm sao, khi nào mới bằng lòng ngoan ngoãn đi tìm chết? Nếu không thì đưa thẳng cho hắn bao độc dược, vậy là xong rồi. Dĩ nhiên biện pháp này chỉ suy nghĩ một chút, nàng không thể làm thật như vậy. Nam nhân này không oán không sầu với nàng. Nói cho cùng, nàng ham gia nghiệp của hắn, động cơ không thuần khiết, vốn đã tìm đường cản trở hắn hồi phục. Nếu lại độc chết hắn, sợ rằng cả đời này, lòng nàng không yên ổn. Các hạ còn yêu cầu gì mới có thể thả vương phi của bổn vương ra chứ? Quân Dập Hàng khôi phục chút hơi sức, sau đó kiên cường chống đỡ, đi về trước hai bước, giọng nói trầm thấp. Nếu ta muốn hàng vương, nhảy từ bách đá này xuống thì sao? Nàng tùy ý nói. Được. Hắn mở miệng không chút do dự. Nhưng bổn vương hy vọng các hạ tuân theo ước định, đợi sau khi bổn vương nhảy xuống xong, đưa vương phi của bổn vương bình yên vô sự về vương phủ. Nếu không... Trong mắt hắn tràn ngập lạnh lùng. Cho dù hàng vương phủ dốc hết sức lực, cũng sẽ để cho người chôn theo bổn vương. Hắn nói xong không đợi nàng mở miệng lần nữa, cắn chặt hàm răng, dáng người thẳng tắp, gian nan từng bước đi về phía vách đá. Nàng kinh ngạc đứng lên, nhìn hắn quả thật kiên định đi về vách đá. Khoảng cách vách đá càng lúc càng ngắn, chỉ còn lại 3 bước, 2 bước, 1 bước. Rốt cuộc, đá vụn trên vách đá đã bắt đầu lăn xuống rào rào, thân thể hắn cũng tinh lực hao hết, lung lay giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lăn xuống. Đợi một chút. Dải lụa trắng trong tay nàng tung ra, trói chặt nửa người hắn đã nghiêng ra khỏi vách đá, gió lướt qua như có mùi thơm nhàn nhạt lại lùng phiêu tán. Tại hạ chẳng qua chỉ đùa giỡn hàng vương một chút. Hàng vương gia, việc gì phải coi là thật. Nàng cười nhạt, thu hồi dải lụa. Nếu vương gia đã dùng hành động thực tế chứng minh thế gian này thật sự có tình ái, sao tại hạ lại nuốt lời làm khó vương gia? Vương gia cứ yên tâm, trước giờ tí tại hạ đảm bảo vương phi sẽ không chút tổn hao gì được đưa trở về vương phủ. Cáo từ. Nàng nói xong điểm nhẹ mũi chân lướt đi. Trời tối dần, trong nháy mắt đã che giấu bóng dáng màu trắng. Quân Dập Hàng nhìn hướng bóng dáng rời đi, khóe môi khẽ nhếch nét cười lạnh. Quả nhiên như hắn dự liệu, người nọ không phải thật sự muốn tính mạng của hắn, nhưng lại muốn thăm dò kết quả. Hoàng cung. thân thể Hàng Vương thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, sau khi Hàng Vương trở về phủ vẫn học máu không ngừng, nghe ngự y phái người tới báo, lúc này sở dĩ Hàng Vương mạnh mẽ chống đỡ không ngủ mê man là bởi vì đối phương đồng ý trước giờ tí sẽ đưa Vương Phi trở về. Quân Hào Thiên vẫy tay để cho ám vệ ra ngoài, thần sắc khó cải, nhìn Đoan Nhiễm thượng hạng trên bàn. Đây là lúc hắn mới được sắc phong thái tử, quân Dập Hàn cầm trong quốc khố nước kim tới cho hắn. Khi đó, bọn họ nâng ly nói cười, không có gì giấu nhau, mà từ khi nào quan hệ bọn họ bắt đầu dần trở nên xa cách, lạnh nhạt, thậm chí nghi kỵ đề phòng. Từ sau khi hắn lại thái tử sao, hay sau khi hắn leo lên đế vị? Quân Hạo Thiên duỗi ngón tay mơn trớn Đoàn Nghiễm, câu trả lời đó chính hắn cũng không thể biết. Hôm nay tất cả rốt cuộc là thật sao? Vậy ngươi vì để cho trẫm loại bỏ đề phòng mà cố tình cố ý, hình như một điều cũng không phải là hắn muốn. Quân Hạo Thiên đẩy Đoàn Nghiễm xuống, trong mắt tối dần, song chưởng cùng đánh, ám vệ không tiếng động quỳ trước ngự án. Mà bây giờ đổi sang chỗ khác. Hắn quả thật vì chuyện của Vương Phi mà cam nguyện nhảy xuống núi sâu như vậy, đổi mạng lấy mạng sao? Vâng. Xem ra con cờ phát huy tác dụng đúng là nhanh. Nàng ta phủi tay áo thông dong hạ xuống một quân cờ. Nên hạ một nước cờ rồi. Ôm Noãn trở lại phòng tối, trong phòng ngủ của nàng ở phủ tướng quân, thay quần áo trở về, lấy mặt nạ bạc xuống, lộ ra khuôn mặt phong thái thanh tú, mặt mày sáng sủa như ngậm nửa vầng trăng, làn da như mỡ đông thắng, ngọc lan thanh khiết, mà lúc này gương mặt lại dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi từng chút, mà trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ vốn có của nàng. Mặt nạ bạc chỉ là tấm lá chắn thứ hai của nàng, tấm lá chắn thứ nhất chính là thay đổi mặt. Phương pháp truyền thống của thay đổi mặt đơn giản là dịch dung, nhưng nàng không thích. Một là bởi vì thuốc màu bôi lên mặt không thoải mái, da mặt người đeo lên lại khó chịu, kín gió. Hai là đối với mặt của bản thân mình mà nói, tỷ lệ nguy hiểm bị phát hiện với phương pháp truyền thống là khá cao. Vì vậy, nàng đặc biệt vì mình nghiên cứu ra một loại thuốc thay đổi dung nhan tên là khống nhan đan. Sau khi uống thuốc này, có thể thay đổi dung mạo người thần tốc. Vả lại, mỗi lần thay đổi đều không giống, nhưng thuốc này cũng có khuyết điểm nhỏ nhỏ. Thời gian thay đổi mỗi lần là 12 canh giờ. Cần phải chờ hết thời gian thì tác dụng của thuốc tự động biến mất. Trước kia lúc ở phụ tướng quân, Ôm Noãn cảm thấy khuyết điểm này không tính là khuyết điểm, không sao cả, nhưng hiện giờ ở Vương Phủ, nếu trong thời gian dài quân Dập Hàn vẫn kéo dài chưa chết, như vậy trong mỗi tháng nàng sẽ biến mất 12 canh giờ. Mới đầu có lẽ sẽ dễ dàng, tương đối lừa dối xong, nhưng dần dà chắc chắn khiến người ta sinh nghi. Dù sao dưới tay tướng mạnh không có binh hàng, nàng thật sự không tin hiện giờ Hàng Vương chỉ tỏ ra gầy yếu như vậy. Vì vậy nàng bởi vì mình mà cần thiết điều chỉnh khuyết điểm này. Xe ngựa dừng trước Vương Phủ, Ôm Noãn thanh toán tiền xe chờ đường lui, nhàn nhạt bước vào Vương Phủ. Hộ vệ phía cửa thấy nàng không để ý đến hành lễ mà xoay người chạy thẳng vào trong phủ. Nàng bước lên 10 bước dừng lại trước cổng chính màu đỏ thắm, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên ba chữ Hàng Vương Phủ mạnh mẽ có lực, ngòi bút sắc bén dưới ánh trăng lộ ra khí phách và uy nghiêm lạnh thấu xương. Gã vào Hàng Vương Phủ lâu ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tấm biển hiện hách như vậy. Chỉ có điều nàng không thể nào thích, mặc dù khí thế hùng hậu nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức rất nặng. Ừ, chờ sau khi quân Dập Hàn báo cáo với phủ Diêm Vương xong, nàng nhất định phải cho tháo tấm biển này xuống, treo tấm biển Ôn Phủ của nàng. Hai chữ Ôn Phủ này nhất định phải mời Phương Lão Tiên Sinh, đại gia nho học đức cao vọng trọng tới viết. Chữ của hắn như nước chảy mây trôi, ngòi bút uyển chuyển, chỗ nào cũng tỏ ra khí tức thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Cái này rất phù hợp với phong cách của nàng. màu sắc cộng chính này cũng quá đậm, không được, tốt nhất đổi sang màu ấm. Phu nhân. Một tiếng suy yếu, hàm chứa thâm tình, kêu gọi, làm gián đoạn mộng tưởng với cuộc sống tương lai tươi đẹp của Ôn Noãn. Quân Dập Hàng được Bạch Ưng đỡ đứng bên cạnh Hoa Dâm Bụt, sắc hoa đổi tươi, làm nổi lên da thịt vốn không huyết sắc của hắn, càng thêm tái nhợt. Vương gia. Nàng đáp lại bằng tiếng gọi, giống như thâm tình, khẩn thiết, tình ý khó nén như nhiều năm tương tư, cuối cùng gặp được. Bước nhanh về phía trước, lao vào ngực hắn, vốn còn một hơi treo ngược, nhìn hắn kéo theo như vậy cũng đủ chịu tội, nàng không ngại làm chút việc thiện, giúp hắn một chút. Quân Dập Hàng bị nàng chạy như bay và chạm vào ngực, giữa ngực không ức chế được chấn động, ho khan như muốn tê liệt phế phủ, nhưng ngoài dự tính phun ra ngụm máu lớn như thế, hắn liều mạng đến một hơi cuối cùng, nói: là bổn vương sơ sót, khiến vương phi phải chịu khổ. Hiện giờ có thể chính mắt nhìn vương phi bình yên trở về, bổn vương cũng yên tâm rồi. Rốt cuộc phải chết rồi sao? Ôn Noãn mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại vẻ mặt kinh hoàng, tay chân đúng cuốn, giơ tay áo lao lung tung vết máu bên môi hắn, tốn sức đỡ Quân Dập Hàng toàn bộ phốt người đè lên vai nàng, giọng nàng nức nở lay mạnh hắn: vương gia, chàng không sao chứ? Vương gia, chàng nói vài lời đi, ngàn vạn lần đừng hù dọa vi thê. Vương gia, vương gia. Rầm. Ôn Noãn dùng sức lay quá mạnh, Quân Dập Hàng ngã ngửa người về sau, đồng thời dưới chân nàng trượt một cái, không gì giữ lại đè lên người hắn. Lần này phải chết rồi chứ? Một pha, hai lay, ba đè, ba kế liên tiếp ra trận, cũng không tin giày vò không chết hắn. Vậy mà phu nhân. Hắn thời thớp một hơi, vang lên dưới người nàng. Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, lại vừa đúng lúc nhìn thấy hắn nhắm mắt, cổ siêu vẹo, trong lòng nàng thả lỏng, thật hài lòng. Chỉ có đào phủ không nỗ lực, không có đám ma bệnh không chết. Ôn Noãn đắm chìm trong vui sướng đại cáo thành công, không nhìn vẻ mặt quỷ dị của người xung quanh, cứ như vậy không nhúc nhích đè lên trên ngực Quân Dập Hàng, khóe môi không ức chế nâng lên đường cong thưởng thức dáng vẻ tắc thở của hắn. Trong lòng nàng hơi tiếc hận, dội ngón tay phát họa hàng mi nét mày còn sót lại hơi ấm, thật sự rất đáng tiếc vẻ bề ngoài. Vừa rồi, lúc Ôn Noãn ôm ấp yêu thương thì Bạch Ưng thuận thế chuyển Quân Dập Hàng bất động thanh sắc dời lên người nàng. Chính vào lúc này, lẳng lặng ôm cánh tay đứng trên mái nhà, cách đó không xa nhìn hai người, sâu sắc cảm thấy hoài đáng sợ sở cô nương nổi danh nhất đoàn kịch Hoa Nguyệt Bang cũng không thể diễn xuất tốt như hai người đó. Trần Phúc mang theo các ngự y đứng ở bên cạnh nóng nảy, rồi đại chỉ có thể dương mắt nhìn thấy Ôn Noãn như khóc như cười, đưa ngón tay lưu luyến vuốt ve, dáng vẻ quỷ dị, chẳng lẽ vương gia không chịu nổi kích động bị khùng rồi? Nhưng nếu để cho vương phi tiếp tục đè vương gia, chẳng may mất thời gian cứu chữa thì sao? Hắn nhẫn rồi lại nhẫn, nhưng thật sự không nhịn được nữa, bước lên mấy bước, cúi thấp đầu nói: vương phi, thứ cho lão nô bất kính, không biết có thể để lão nô đỡ vương gia vào bên trong, để cho các ngự y cứu chữa trước hay không? Sau khi Minh Nhi trở lại vương phủ, chị cảm thấy không khí quỷ dị, có đè nén trầm thấp, không nói ra lời. Hơn 2 năm, theo dặn dò của tiểu thư, 15 mỗi tháng nàng đều mang kinh văn về cầu phúc cho lão gia phu nhân mà tiểu thư đã chép xong tới phù hộ quốc, lại phải thêm tìm nơi ngủ trọ vì mua vài đồ tiểu thư định trước nên cần đại khái thời gian 2 ngày. Sao có thể mới có thời gian 2 ngày, cảm giác vương phủ đã thay đổi. Nàng tiện tay kéo tiểu nha hoàng hỏi, tiểu nha hoàng nhút nhát e lệ nhìn nàng, lắc đầu rồi bước nhanh rời đi. Đầu Minh Nhi đầy sương mù, mang theo đồ tốt gì đó, đẩy cửa phòng ngủ Ôn Noãn, lại không ngờ nhìn thấy tiểu tư không ngủ mà ngồi xếp bằng, tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt luôn mang theo 3 phần buồn ngủ, giờ phút này càng tỏ ra ánh sáng mãnh liệt. Nàng dưới hào quang mãnh liệt hơi chần chừ, tiến lên hỏi: Tiểu thư, người không sao chứ? Minh Nhi, mau tới đây. Ôm Noãn ngoắc tay kêu Minh Nhi đứng cách xa ba bước, hơi bất an, tiến lên trước, ghé vào lỗ tai của nàng, nhỏ giọng dặn dò. Nhanh đi, bạn tiểu thư chờ tin tức tốt của em đấy. Vẻ mặt Minh Nhi như bị sét đánh, trong túc dục không ngừng của tiểu thư, cuối cùng bước từng bước đi ra cửa. Tối hôm qua, ngự y toàn quyền bao phủ phòng ngủ Quân Dập Hàn, tất cả những người không có nhiệm vụ đều bị lưu ra. Dĩ nhiên, tuy nàng không phải người không nhiệm vụ, nhưng bị Trần Phúc lẫy độ khuyên trở về. Vẻ mặt lo âu kêu nàng nghỉ ngơi thật tốt, không lâu lắm còn mời đại phu ở bên ngoài tới bắt mạch cho nàng. Nói tinh thần nàng không được tốt, sợ là ngoài mệt mỏi, kêu đại phu kê chút thuốc an thần. Nàng tương đối phối hợp với lòng tốt bụng của lão nhân gia, không phải muốn xác nhận nàng vì Quân Dập Hàn chết đi mà kích thích quá độ, rốt cuộc có điên hay không sao? Dĩ nhiên nàng không điên rồi. Nhưng nàng thiếu chút nữa điên khùng vừa đúng, thể hiện nàng dụng tâm chí thân với hắn, khiến những người này cảm động thật sâu, cũng vì thu phục nhân tâm xây dựng nền tảng, tiếp đó bọn họ sẽ trợ giúp nàng sớm ngày thống nhất vương phủ. Sau khi Quân Dập Hàn quy thiên, gốc rễ đứng vững, hưởng phúc của người lười. Ôm Noãn vùi thật sâu trong hạnh phúc tưởng tượng, lòng tràn đầy mơ ước về cuộc sống tốt đẹp, tự mình làm chủ vương phủ. Hiện giờ, chờ xác nhận Quân Dập Hàn chết triệt để hay chưa? Thời gian không tới nửa khắc đồng hồ, Minh Nhi nâng váy sắc mặt trắng bệch chạy về, vẻ mặt như đưa đám. Tiểu thư, vương gia hoang rồi. Thật sự chết rồi. Nàng kiềm chế vui sướng như điên trong lòng, thận trọng xác nhận với Minh Nhi. Vâng. Minh Nhi hít hít nước mũi, lau nước mắt, gật đầu. Vương gia, sao ngài có thể đi như vậy chứ? Ngài lưu lại vi thê sống thế nào đây? Nàng như nữ chính Quỳnh Dao nhập vào thân, hưng phấn thất thường, vừa chạy vừa gào thét, như gió lốc đi tới trước phòng ngủ Quân Dập Hàn, nhấc chân nhảy lên, mở toang cửa, lao thẳng về phía nam tử tuấn mỹ nằm trên giường, mặt chôn vào ngực hắn, khóc đến tâm tê liệt phế, đầu ngón tay lặng lẽ bắt mạch của hắn. Dưới tai không có mạch tượng, bên tai tim cũng không đập, quả nhiên là chết, rốt cuộc hắn chết rồi. Nàng mừng rỡ trong lòng, khóc đến càng thêm đau lòng. Vua quân, chàng đừng chết, chàng còn đáp ứng 3 tháng sau sang năm cùng vi thê đi ngắm hoa đào, chàng... Vậy sao? Quân Dập Hàn vốn hai mắt nhắm nghiền, tay nắm eo nàng, khẽ lật, đè nàng phía dưới, đáy mắt lóe lên nụ cười đùa giỡn. Nếu như thế, vậy vi phu không chết rồi. Lại vẫn không chết. Ôm Noãn từ vui mừng cực hạn đến đã kích tận cùng, trái tim đập lên một nhịp, thiếu chút nữa nghẹn họng ngất đi. Phu nhân, đây là vui mừng không thể nói ra rồi sao? Hắn nhìn nàng á khẩu không nói ra lời, vẻ mặt vặn vẹo biến đổi không ngừng, trong lòng lại khoái cảm ác khí sinh ra. Nữ nhân này một lòng mong hắn chết, hắn hết lần này tới lần khác để nàng hy vọng rồi thất vọng. Thất vọng thành tuyệt vọng, sau đó từ tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng, cứ thế trở qua trở lại ma luyện lòng nàng. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ khiến cho toàn bộ ý tưởng hoang đường trong đầu nàng phai mờ, để cho nàng chính thức biết hắn còn sống. Nàng cười gượng, khó khăn giật giật môi. Chính xác là... Hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói ra hoàn chỉnh mấy chữ. Vui mừng không thể nói nên lời. Thật ra thì trong lòng nàng đang khóc. Thì ra giết chết một ma bệnh là một việc khiến người ta hao phí tâm thần như thế. Ôm Noãn nhốt mình trong phòng xem xét lại bản thân suốt 2 ngày, tuyên bố với bên ngoài mấy ngày nay tâm thần hao phí quá lớn, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Người trong vương phủ rất thông cảm, nhất là Quân Dập Hàn. Vương gia không đi quan tâm khuyên bảo vương phi sao? Bạch Ưng rất tốt bụng đề nghị. Không sao, để cho nàng ngẫm lại cũng rất tốt. Bổn vương mong đợi biểu hiện sau này của nàng. chỉ mong nàng không làm cho bổn vương thất vọng mới đúng. Giọng Quân Dập Hàn ý vị sâu xa. Ôm Noãn quyết định thay đổi chiến lược, nếu càng dày vò hắn càng tốt, như vậy nàng đi ngược đường lại, tiến hành đại bổ cho hắn, chính lúc này thân thể hắn suy yếu, nếu tiến hành đại bổ, thân thể tất nhiên không chịu nổi. Sáng ngày thứ ba, Ôm Noãn bước ra cửa phòng, không khí trong phòng nắng sớm vàng tươi khiến cho tâm tình nàng thoải mái, ý chí chiến đấu tăng vọt. Nàng thoáng hoạt động gân cốt một chút, đang định đi phòng bếp lại thấy Vương Bá bước nhanh tới. Vương Phi, ngài để lão nô tra xét nguyên nhân mấy cây hoa sơn trà khô héo. Lão nô đã tra xét, không phải vì lão nô chăm sóc không chu toàn, mà là... Trên mặt hắn lộ vẻ giận dữ. Có người dùng nước nóng tưới lên mấy bụi hoa sơn trà, khiến cho bộ rễ của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Hôm nay lão đã cứu sống hai gốc, còn dư lại một gốc bị tổn thương quá lợi hại, lão nô cũng không thể ra sức. Ôm Noãn lộ vẻ lạnh lẽo, mặc dù nàng dự đoán ra kết quả, nhưng lúc kết quả này được chứng thực thì vẫn khó tránh khỏi, đáy lòng sinh ra tức giận. Vương Bá, mấy cây sơn trà còn dư lại, phiền lão phí tâm nhiều chút. Chuyện này trước không cần lộ ra ngoài, trong lòng ta tự có dự định. Nếu ngài phát hiện chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta là được. Nàng dặn dò mấy câu rồi xoay người đi phòng bếp. Con người thường thường có tâm lý may mắn, lần đầu tiên không bị phát hiện thì lần thứ hai sẽ càng lớn mật. Nàng tin tưởng trong lòng người nọ âm mưu như thế thì sẽ không chỉ một lần đã dừng tay, là hồ ly đều sẽ lộ ra cái đuôi. Phòng bếp Vương phủ bị Ôm Noãn thừa quyền bao toàn bộ, chỉ chọn lấy hai nữ đầu bếp tay chân linh hoạt làm trợ thủ, những người khác đều bị nàng sai ra ngoài. Nhóm nhà hoàng mama đầu bếp đứng ở cửa phòng bếp đóng chặt, vươn cổ dài xuyên qua khe hở nhìn vào trong. Vốn bọn họ còn lo lắng Vương Phi sẽ là một cây đuốc đốt phòng bếp, nhưng bây giờ tỏ ra mùi thức ăn nồng nàn càng làm cho người ta thèm thuồng. Trong lòng mọi người cũng không nhịn được mà than thở tài nấu nướng của Vương Phi. Quả thật lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, Vương gia quả thật có phúc lớn. Sau khi cưới Vương Phi, thân thể cũng càng ngày càng chuyển biến tốt. Hôm nay Vương Phi lại vì Vương gia rửa tay nấu canh. Vương Phi và Vương gia chân chính là phu thê tình thâm. Món ăn lục tục được bưng lên bàn, có thể nói sắc hương vị đầy đủ, làm cho người ta rất động lòng. Quân Dập Hàn nhìn đồ ăn đầy bàn, trong lòng hơi cân nhắc, không chắc ý tưởng của nàng. Chẳng lẽ hạ độc trong thức ăn sao? Nàng cũng sẽ không ngốc như thế mới đúng. Vương gia, vì thề làm những món dinh dưỡng này, chàng có thích hay không? Ôm Noãn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Quân Dập Hàn. Chỉ cần phu nhân làm, vì phu đều thích cả. Quân Dập Hàn đáp lại bằng ánh mắt cảm động. Vậy vương gia nếm thử xem, canh vì thề nấu có mùi vị thế nào? Ôm Noãn đứng dậy, múc một muỗng canh thổi nguội rồi đưa tới cạnh môi hắn. Quân Dập Hàn ngửi thấy trong canh nồng nặc mùi nhân sâm, lộc nhung, linh chi, cuối cùng trong lòng sáng tỏ. Vốn nàng định cho hắn đi con đường đại bổ phản tác dụng. Nàng vì để cho mình sớm ngày nên làm quả phụ, đúng là vắt óc tìm mưu kế, vất vả tâm sức. Đôi mắt sắc của hắn hơi trầm xuống, khóe môi lại tươi cười uống canh, cuối cùng vẫn không quên bình luận. Mùi vị canh này quả thật không tệ, không hổ do phu nhân tự tay nấu. Nếu uống ngon, vậy vương gia uống nhiều chút. Ôm Noãn lại rất quan tâm, đưa canh tới cạnh môi hắn. Quân Dập Hàn lại uống vài ngụm, sau khi thấy nàng còn định đưa tiếp, vội vàng mở miệng, ngăn cản. Hiện giờ vi phu hơi đói, không bằng chúng ta ăn món trước, sau đó lại uống canh tiếp. Ngay cả thân thể hắn khỏe mạnh, nhưng canh này còn bổ hơn canh thập toàn đại bổ, uống nhiều quá cũng khó tiêu thụ nổi. Được. Ôm Noãn để chén canh xuống, cầm đũa gắp miếng măng non đưa lên môi hắn, đợi sau khi hắn ăn xong, vẻ mặt rất tự tin, hỏi. Món này vì thế làm có hợp khẩu vị phu quân hay không? Măng thì giòn, hương vị thì ngọt ngào, rất hợp với khẩu vị của vi phu. Quân Dập Hàn đánh giá đúng trọng tâm, trong lòng cũng thật có chút lau mắt mà nhìn, vốn cho rằng lấy trình độ lười của nàng nhất định tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc cũng không phân biệt được, chứ đừng nói tới xuống bếp. Nhưng thức ăn hôm nay lại đầy đủ, chứng minh tài nấu nướng của nàng không thua đầu bếp quán rượu. Điều này làm hắn không khỏi hơi nghi ngờ, nàng đường đường là tiểu thư phủ tướng quân, vì sao lại có tài nấu nướng bậc này chứ? Nghi ngờ không chỉ Quân Dập Hàn mà còn có Minh Nhi. Từ khi nàng biết tiểu thư nhà mình vào phòng bếp vẫn lo lắng không thôi, thậm chí ngay cả thuốc phỏng cũng chuẩn bị xong. Nhưng hiện giờ nhìn đồ ăn đầy bàn, nàng nghi ngờ khiếp sợ, đồng thời chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình đúng là một thiên tài. Ôm Noãn tận tâm hầu hạ Quân Dập Hàn dùng cơm, rút lấy khe hở bản thân cũng ăn được hai miếng. Bữa cơm này, hai người ăn vô cùng hài lòng, Quân Dập Hàn hài lòng vì không chỉ có thể ăn cao lương mỹ vị do nàng tự mình làm, mà bởi vì nàng làm tất cả đều như nước chảy mây trôi, cuối cùng cần phải dùng thất vọng kết luận. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không nhịn được mà hài lòng. Ôm Noãn hài lòng chính là canh vô cùng bổ này để cho ngũ tạng hắn thiêu đốt, muốn sống muốn chết. Quan trọng là nàng nhìn nét mặt ấm áp sung túc của Quân Dập Hàn, trong lòng cười lạnh, canh này chỉ là thứ nhất, thứ hai thì sao? Trong hai canh giờ, Quân Dập Hàn uống ba bình nước, đi nhà xí 10 lần, nhưng hắn vẫn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong bụng sôi trào, mà càng lúc càng làm cho hắn nổi lửa chính là các ngự y bó tay hết cách. Thừa dịp khe hở, hắn chạy từ nhà xí về Bắc Mạch, cho ra kết luận, trừ bệnh cũ ra, thân thể bên ngoài vốn không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó lại không xác định nói, có thể bởi vì uống canh bổ. Sau đó lại kê thêm cho hắn vài viên thuốc hạ sốt và thuốc trị tiêu chảy. Lúc này, Quân Dập Hàn thất vọng đau khổ, đầu cũng không xác định, chẳng lẽ thật sự vì canh sao? Buổi trưa, hắn ăn món nàng ăn, còn dư lại cũng chỉ có canh nàng chưa uống. Hắn tưởng tượng lúc này vẻ mặt Ôm Noãn cực kỳ hả hê, trong lòng âm trầm vô cùng, nhận lấy thuốc ngự y đưa tới uống vào. Hắn đang định nằm xuống nghỉ ngơi, trong bụng lại đột nhiên nhảy lên, còn sôi trào mãnh liệt hơn vừa rồi. Mắt hắn tối sầm, là mồ hôi đầy mặt, nắm quyền cố nén xúc động mãnh liệt. Bạch Ưng nhanh chóng tiến tới đỡ thân thể suy yếu, hắn lại nhanh chóng đi về phía nhà xí. Nữ nhân tâm tư thâm độc này, hắn nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn. Tiểu thư, ngài làm món ăn cho vương gia là rửa sạch nấu dính chứ? Mình Nhi dò xét Ôm Noãn đang nhàn nhã đọc sách. Dĩ nhiên, hai nữ đầu bếp giúp một tay, còn chính mắt nhìn. Bạn tiểu thư thấy họ thèm, còn làm cho các nàng đó nếm, làm sao mà có vấn đề chứ? Ôm Noãn biết rõ còn hỏi, cầm miếng quế hoa cao bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Nhưng bụng vương gia náo loạn mấy canh giờ, các ngự y cũng bó tay hết cách, tiếp tục như vậy thân thể vương gia sẽ không chịu nổi. Đôi mắt Minh Nhi lén lén liếc nhìn phản ứng của tiểu thư. Tiểu thư mong chờ vương gia chết như vậy, lại khác thường tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho vương gia. Trùng hợp sau khi vương gia ăn xong thức ăn do tiểu thư làm, lại xảy ra những tình huống này, để cho nàng rất khó không nghi ngờ do tiểu thư nhà mình gây ra. Sắc mặt Ôm Noãn tràn đầy lo lắng, lại rất nghi ngờ, nói: Nhưng ta và vương gia cùng dùng cơm, hôm nay không phải ta thật tốt sao? Chẳng lẽ thân thể vương gia xảy ra tình huống khác, hoặc ngự y kê sai thuốc để vương gia uống dẫn tới? Thôi đi, ta vẫn nên tự mình đi nhìn một chút mới có thể yên tâm được. Tất nhiên tự mình đi nhìn một chút, trong đầu mới có thể càng vui sướng hơn chút. Nàng ra hai chiêu liên hoàn, thức ăn tương khắc, canh kia không vấn đề, món ăn cũng không vấn đề. Thế nhưng canh và món ăn phối hợp chung tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Mà trong đó còn có chiêu nham hiểm hơn, nếu để cho dạ dày ầm ĩ chạy nhà xí chừng 20 lần cũng không sao, nhưng nếu như uống thuốc cầm tiêu chảy, chỉ sẽ tăng thêm triệu chứng. Ôm Noãn vừa tới cửa phòng ngủ Quân Dập Hàn, vừa đúng lúc gặp Bạch Ưng đỡ Quân Dập Hàn sắc mặt trắng bệch muốn đi nhà xí. Nàng lơ đãng che trước người hắn, mặt ân cần nói: "Vương gia, vì thề nghe nói thân thể chàng khó chịu nên tới nhìn chàng một chút. Chàng còn tốt chứ?" Cặp mắt nàng rất quan tâm dò xét hắn từ đầu tới chân, dáng vẻ nhẹ nhàng muốn ngã này khiến đáy lòng nàng rất sung sướng. "Phu nhân yên tâm, vi phu..." Còn chưa nói hết, sắc mặt hắn đã rét lạnh khiến cho nụ cười đông trên môi, nắm chặt quyền, gân xanh nổi lên, hắn hít sâu một hơi, cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ, mở miệng: "Vi phu đi một chút sẽ trở lại." Uổng phí võ công hắn cao cỡ nào, nội lực thâm hậu bao nhiêu, mưu trí siêu quần cỡ nào, lúc này đều không có đất dụng võ, mà nơi duy nhất có thể để cho hắn giải thoát chỉ có nhà xí. "Bây giờ vương gia muốn đi đâu? Vì thề đỡ vương gia đi." Ôn Noãn dịu dàng chân thành tiến lên phía trước, thay thế Bạch Ưng không cho cự tuyệt. "Không cần." Quân Dập Hàn đã nhịn tới nỗi sắc mặt biến xanh. Hình như thân thể vương gia hơi nhũng ra, nói chuyện cũng vô lực, là muốn đi sảnh trước ăn cơm sao? Vì thề sẽ đỡ vương gia qua đó. "Đúng rồi, canh nấu buổi trưa còn một chút, ta để cho họ hâm nóng bưng lên cho vương gia bồi bổ. Gần hai ngày nay, hình như vương gia gầy đi rồi, vì thề nhìn mà thấy đau lòng." Ôm Noãn nói rồi trực tiếp dìu Quân Dập Hàn không hề phản kháng đi tới sảnh trước. Quân Dập Hàn vốn nhịn đến cực khổ, hiện giờ nàng lại còn lại nhảy không ngừng dùng cơm với ăn canh, bụng thật vất vả mới hơi bình tĩnh, lại chuyển động ngất trời, tiếp theo da thịt cũng run rẩy. Nữ nhân này tuyệt đối đến xem trò vui, cố ý hành hạ hắn. Hắn nhịn kích động muốn một chưởng đánh chết nàng, hít sâu một hơi, hai mắt vô cùng âm trầm lướt qua đỉnh đầu nàng, nhìn về phía Bạch Ưng đang ôm bụng kìm nén đến mặt cũng đỏ bừng. "Vương gia, cẩn thận bậc thang trước mặt." Ôm Noãn đang đỡ Quân Dập Hàn ra khỏi cửa phòng vô cùng tỉ mỉ nhắc nhở, nhưng còn chưa nói xong, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm ngất đi. Bạch Ưng thu tay nhìn Ôm Noãn yếu ớt trong khuỷu tay Quân Dập Hàn, chờ dặn dò bước kế tiếp. Quân Dập Hàn bất động thanh sắc, ngước mắt nhìn bốn phía, sau đó ôm Ôm Noãn sải bước vào phòng đặt nàng lên giường ngủ của chính mình. Sau một khắc, hắn nhờ gió đến bên cạnh Bạch Ưng xè qua biến mất không thấy. Sau khi tỉnh lại, Ôm Noãn vuốt vuốt đầu, tạm thời không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nàng ngước mắt thấy Quân Dập Hàn nghiêng người ngồi dựa bên cạnh, hai tròng mắt hơi lạnh tràn đầy ân cần lo lắng nhìn nàng, thì trong đầu nàng lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, cũng hiểu tại sao mình đột nhiên té xỉu, nhất định là người này thật sự không nhịn nổi, Bạch Ưng đánh lén điểm huyệt đạo của nàng. Hèn hạ, Ôm Noãn thầm mắng trong lòng, nhưng hình như trong lòng nàng không chút nào ý thức được hành động của mình. "Phu nhân, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi." Vẻ mặt căng thẳng của Quân Dập Hàn dần thả lỏng, cố sức nâng nàng ngồi dậy, nhân tiện đưa tay sờ sợi tóc hơi rối giúp nàng. "Vừa rồi phu nhân đột nhiên té xỉu, do sợ vi phu, khiến vi phu rất lo lắng." Trong vẻ mặt hắn nổi lên chút tự trách. "Nhất định là phu nhân lo điệu thức ăn cho vi phu nên mệt nhọc quá độ, khiến cho phu nhân té xỉu. Vi phu rất áy náy." Cánh môi Ôm Noãn khẽ hé, định phối hợp theo lời hắn nói mấy câu. "Đây là vi thê cam tâm tình nguyện nỗ lực vì vương gia. Vương gia không cần tự trách, chỉ cần thân thể vương gia tốt lên, vi thê chịu nhiều khổ cực mệt mỏi cũng đều nguyện ý." Kết quả Quân Dập Hàn hoàn toàn không cho nàng cơ hội mở miệng, khí tức còn chưa đều đặn đã nói tiếp. "Trùng hợp, vi phu nghe phu nhân nói, canh trước đây phu nhân làm cho vi phu còn một chút. Vi phu kêu người hâm nóng, cầm vội tới bồi bổ cho phu nhân. Chỉ kính xin phu nhân bỏ qua cho vi phu, mượn hoa của phu nhân để hiến tôn Phật, là tốt rồi." Hắn nói, đồng thời tay đã đưa sang ghế tròn, múc muỗng canh đưa tới bên môi nàng. Vi phu vừa mới thử nhiệt độ không nóng không lạnh vừa vặn, phu nhân uống lúc còn nóng đi. Trong ngượng ngùng, nàng mang theo ngọt ngào, ôm noãn cười một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn uống xong canh. Sau khi uống xong lại thẹn thùng, mặt mũi không chịu thua kém, nhìn vẻ mặt hơi kỳ quái của Quân Dập Hàn. Vương gia đối xử với vi thê thật tốt. Quả nhiên vẫn hoài nghi canh này sao? Như vậy thì như thế nào? Canh này vốn không vấn đề. Vương gia, vi thê còn muốn uống nữa. Giọng nói mềm dẻo của nàng nhắc nhở Quân Dập Hàn thu lại cái muỗng dừng lại bên môi nàng. Hắn nhìn nàng vô cùng hồn nhiên nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng phiền não. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu lầm nàng? Không, không thể nào, hắn lập tức hủy bỏ suy đoán đó. Nhất định nữ nhân này giở trò quỷ, trong này nhất định có điều bí mật hắn không biết. Hắn ngước mắt nhìn nàng, trùng hợp bắt được vẻ giảo hoạt xẹt qua cực nhanh trong mắt nàng. Quả nhiên, đây vốn là con hồ ly khoác da thỏ, ngoài mặt dịu ngoan, khéo léo, kỳ thật, gian trá, giảo hoạt. Hắn thật sự đánh giá thấp nàng. Chỉ có điều, không sao, hắn có nhiều thời gian để hiểu rõ nàng. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa, bón canh lên môi nàng, dịu dàng nói. Nào, há mồm. Ôm noãn, uống chén canh tình yêu kia xong thì cả người không tốt. Chủ ý này thể hiện hợp với mấy ngày sau, chỉ cần trên bàn có canh, coi như Quân Dập Hàn yếu đuối không cầm nổi chiếc đũa cũng sẽ cắn răng bón canh cho nàng. Mặc dù đút canh cho nàng không có gì không được, nhưng nàng thân thể cường tráng, đôi tay có lực, tự mình uống không được sao? Chủ yếu hơn chính là nàng đút cơm đút canh cho hắn, hắn lại đút canh cho nàng. Cảm giác này sao giống như nam nữ ân ái trong tình yêu cuồng nhiệt. Ôm noãn rất không quen hình thức này, nhưng nàng tìm tất cả lý do để từ chối. Tất cả lý do đều bị Quân Dập Hàn dịu dàng chân thành trả lại. Cuối cùng, nàng tràn đầy bất đắc dĩ, uống canh. Chẳng lẽ nam nhân bệnh sắp chết đều khó đối phó như vậy sao? Ôm noãn cảm thấy hơi nhức đầu. Sau một lần duy nhất xuống bếp, Quân Dập Hàn trực tiếp nhẹ nhàng ra lệnh, cấm chỉ nàng xuống bếp. Lý do là không đành lòng thấy nàng vất vả. Nàng dĩ nhiên biết lý do chân chính, hắn không muốn chạy vào nhà xí không dứt. Nếu không dứt khoát độc chết, tốn ít thời gian và sức lực bớt lo, nàng cùng lắm thì nửa đời sau trái tim áy náy thắp cho hắn nhiều nhang một chút. Ôm noãn thở dài, tiện tay lật trang sách, trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Tiểu thư, Vương công công tới, hiện giờ đang trong sảnh chờ tiểu thư đấy ạ. Minh Nhi sải bước đi tới bên sạp mềm của Ôn Noãn, nói. Hắn sao? Ôn Noãn gấp sách đặt lên trên bàn, hơi phiền muộn. Tất nhiên lại không có chuyện tốt rồi. Quả nhiên không có chuyện gì tốt. Ôm noãn nhìn bóng lưng Vương Công Công luôn mang theo mấy phần âm khí rời đi, chè miệng ngáp một cái, lười biếng kéo thân hình đi về viện mình. Đi chùa Hậu Quốc cầu phúc cho Quân Dập Hàn sao? Ừ, chủ ý không tệ. Nàng đang cân nhắc dùng biện pháp gì mới khiến Quân Dập Hàn mất sớm. Hôm nay vừa đúng lúc cầu được các tiên nhân sớm thu yêu nghiệt này. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã đợi trước cửa vương phủ. Mí mắt ôm noãn khổ sở đánh nhau, kéo hơn phần nửa sức nặng thân thể dựa trên vai gầy nhỏ của Minh Nhi, mặc cho nàng ấy dìu mình về phía xe ngựa. Tiểu thư, tỉnh lại đi. Minh Nhi nhỏ giọng kêu lên bên tai của ôm noãn. Không cần tỉnh, em trực tiếp đỡ ta lên xe là được rồi. Ôm noãn mơ hồ, nói, thuận tay giơ tay che miệng, ngáp một cái. Không phải, tiểu thư, vương gia ở bên cạnh xe ngựa chờ tiểu thư. Tiểu thư, người mau tỉnh đi. Minh Nhi rất lo lắng, lắc lắc nàng. Cái gì? Ôm noãn cố gắng trợn tròn trong mắt buồn ngủ. Quả nhiên thấy Quân Dập Hàn khoác áo choàng trắng đứng thẳng người bên cạnh xe ngựa vàng cao quý đẹp đẽ. Ánh mặt trời vừa ló ra, bình minh dần lên, một đường sáng vàng chiếu lên trên mặt tái nhợt của hắn, làm cho dung nhan hoàng mỹ được thắp sáng, môi như tuyết mịn phủ mai đỏ, còn mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh như ánh sáng bạc, mặt mày như thơ như vẽ, mũi tuấn tú, thẳng tắp. Thế gian muôn vàng phong lưu dường như cũng không bằng người nào đó đứng trong ánh bình minh để mặt trời chiếu lên mặt trong chốc lát. Ôm noãn, ổn định tâm thần, giữa thần sắc tràn đầy vui mừng, bước chân nhanh nhẹn tới dịu dàng, nói: Sáng sớm vua quân không trong phòng nghỉ ngơi, lại đứng bên cạnh xe ngựa, là cố ý tới tiễn vi thê sao? Nghĩ tới thời gian nửa tháng sắp tới không thể gặp nàng, trái tim vi phu bắt đầu nhớ nhung phu nhân. Hôm nay cũng đành phải thừa dịp trước khi phu nhân rời đi, nhìn phu nhân lâu một chút, lấy an ủi nỗi khổ tương tư sau này của vi phu. Quân Dập Hàng nói chân thành tha thiết, ôm nản nghe được dạ dày sôi trào. Bọn họ đây là muốn phát triển kịch máu chó ở thế kỷ 21 sao chứ? Nàng cảm giác sâu sắc nội dung kịch như thế không thích hợp với nàng. Để tránh kịch phát triển vô cùng thái quá, nàng chủ động vung tay chui vào ngực hắn, chăm chú ôm lấy hắn. Người xung quanh bảo nhau cúi đầu nghiêng mắt rồi lại len lén điếc trộm. Nàng nhón chân như chuồn chuồn lướt hôn lên má hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngực hắn chui vào xe. Vì thề không ở đây mấy ngày, vương gia ngàn vạn lần phải chú ý thân thể. Còn có... Giọng nàng khẽ dừng lại, mang theo chút thẹn thùng. Nhớ nhớ nhung vi thê nhiều một chút. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Quân Dập Hàng như lơ đễnh nghiêng đầu, bỗng dáng mắt tích trong nháy mắt, hơi lạnh trong mắt sâu dần, rồi lại như lộ vẻ mê ly. Vừa rồi, khoảnh khắc khi thân thể mềm mại chui vào ngực hắn, thậm chí hắn còn cảm giác thỏa mãn khó nói rõ, ngay cả trái tim cũng run rẩy. Vương gia, Bạch Ưng bước nhanh đi tới trước mặt Quân Dập Hàng, nhỏ giọng nói: Lạc Phi xảy ra chuyện rồi. Lạc Phi là tướng lĩnh dưới trướng do tự tay Quân Dập Hàng đề bạt, chiến công hiển hách, giết địch vô số, mưu lược hơn người. Hiện giờ hắn mới giao binh quyền không lâu, Lạc Phi lại xảy ra chuyện, nguyên do trong đó có thể nghĩ là biết. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người lấy được bằng chứng hắn tư thông với địch quốc. Hoàng thượng giận dữ phái ngự lâm quân tới phụ tướng quân bao vây lùng bắt hắn hỏi tội, cuối cùng bị giết mở con đường máu chạy. Hiện nay đã phát lệnh truy nã hắn cả nước. Mà vừa rồi Hắc Long truyền tin tức đã xác định người đưa chứng cứ cho hoàng thượng là Tào Quốc Công. Tào Quốc Công Tào Phụng Chi là thanh mai trúc mã thời thiếu niên của Đường Kim Thái Hậu. Chút mê ly trong mắt Quân Dập Hàng biến mất trong nháy mắt, hầu như không còn, chỉ còn lại lạnh lùng. Thông báo cho Huyền Minh, để cho tứ quỷ dưới tay hắn hành động, nhiễu loạn tầm mắt đuổi bắt, tranh thủ mau sớm liên lạc với Lạc Phi, đảm bảo an toàn cho hắn. Mấy ngày sau, các phía Đông Tây Nam Bắc đều truyền tin tức, phát hiện tin tức phản tướng tư thông với địch Lạc Phi, nhưng vẫn không bắt được người. Quân Hạo Thiên tức giận, hùng hăng ném chiếc đoàn nghiễm ở trên bàn, nghiêng mật thượng hạng va vào cột đá, nứt ra một khe hở, không thể tiếp tục sử dụng, lại cũng không cách nào sửa chữa. Mà Thái hậu Mộ Dung Nhu đang ở chùa Hậu Quốc cầu phúc vì nước, nghe ám vệ hồi báo tin tức, khóe môi cong lên, phủi tay áo, trên bàn cờ lại hạ xuống một quân cờ. Ôm Noãn ngủ trên đường hai ngày, sau khi tới chùa Hậu Quốc vẫn ăn ngủ. Trong lúc đó, Mộ Dung Nhu truyền nàng tới tán gẫu hai lần. Sau trai giới tắm rửa nhốt mình trong Phật điện tụng kinh cầu phúc vì nước, vì vậy nàng hoàn toàn thành người trong suốt. Mỗi ngày theo thông lệ, thắp cho Phật một nén nhang, ngoài mặt thì cầu phúc cho Quân Dập Hàng, kỳ thật, van xin hắn sớm tới nơi cực lạc, sau đó nàng tiếp tục ngủ. Những ngày qua, nàng ta chưa bao giờ ra cửa sao? Mộ Dung Nhu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tính tình của nàng ta thật sự thay đổi triệt để? Dạ, trừ khi tỉnh lại, Vương Phi ăn chút đồ, đọc sách, thời gian còn lại, hoàn toàn đều đi ngủ. Vương Công Công trả lời. Cho dù thế nào, ngày mai nhất định phải để cho nàng ta chủ động nhảy ra cửa phòng. Đôi mắt sắc của Mộ Dung Nhu mang theo chút thầm ý. Hắn cũng sắp tới rồi. Ôm Noãn đang nằm trên sạp im cạnh cửa sổ phơi nắng ngủ mơ màng, trong mũi lại truyền tới một loạt mùi thơm nồng đậm. Mùi thơm này xuyên thẳng qua phổi, ngấm vào phủ tạng của nàng. Ngay sau đó dạ dày vang lên ồn ụt, phát lệnh cần ăn cơm. Thứ gì mà thơm như vậy chứ? Nàng vuốt ve bụng bằng phẳng, chỉ cảm thấy mùi thơm này thật sự hơi khác thường, hình như càng ngửi càng đói, thật sự chăng lẽ nàng là đói quá sao? Đưa tay lấy bánh ngọt trên bàn, trong mâm chỉ còn mảnh vụn bánh nàng ăn còn dư, lại đi cầm bình rót nước uống. Trống không, đây là tình trạng tuyệt đối, không xuất hiện trong ngày thường. Người đâu? Ôm Noãn kêu hai tiếng, tiểu cung nữ hầu hạ nàng trong ngày thường không đi vào, chẳng lẽ hôm nay tiểu cung nữ quên nàng rồi? Lúc này bụng nàng đã đói đến khó chịu, ngửi mùi hương không ngừng bay tới, chỉ cảm thấy càng thêm dụ người, cũng không kịp nghĩ tới lúc này tiểu cung nữ rốt cuộc đang ở đâu. Hiện giờ thật sự chỉ có tự mình động thủ mới có thể đắp đầy dạ dày. Ôm Noãn đứng dậy mở cửa, nhìn trái nhìn phải, gần như lập tức đi về hướng hương vị kia. Rất đơn giản, nàng nhìn mấy lần là có thể xác định trong chùa Hậu Quốc, 9 công 18 quẹo. Lớn như vậy, vả lại đập vào mắt không có dấu người. Dưới tình huống, nếu bằng chính bản thân nàng có thể tìm ra thức ăn là không thể. Hương thơm kia như gần như xa, ôm Noãn nhiều lần muốn quay người lộn trở lại, nhưng bất đắc dĩ, hương vị kia quá câu người, liên tục kéo bước chân nàng về phía trước. Sao lại tới đây chứ? Ôm Noãn nhìn ba chữ to thiếp vàng, biểu hiện thương hiên lâu trước mắt, lại xoay người nhìn bốn phía, quả nhiên trấn nhỏ dưới núi Thanh Phong. Bởi vì chùa Hộ Quốc nằm ở giữa sườn núi Thanh Phong rộng rãi, thành danh đã lâu, lại là nơi hoàng gia coi trọng, có không ít người ngàn dặm xa xôi tới thăm viếng. Đi qua đi lại, chân núi này thành trấn nhỏ, chuyên là nơi để khách hành hương đuôi tới nghỉ ngơi, mà nơi này ôm Noãn cũng không xa lạ. Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu nhị tiến tới, nhiệt tình chào mời. Ôm Noãn không biến sắc, đi theo tiểu nhị lên gần vị trí gần cửa sổ ở lầu 2, gọi tất cả các món ăn chiêu bài của Thiên Hương Lâu, sau đó phóng tầm mắt ra hồ Nguyệt Nha ngoài cửa sổ. 3 năm trước, nàng ở chỗ này vui mừng chờ tình nhân tới, nhưng cuối cùng chờ tới lại là đau triệt để, nước hồ lạnh băng chôn lấy nàng. Hồ này là nơi nàng vùi thân, mà cũng là cuộc sống khác của nàng bắt đầu. Hôm nay, 3 năm sau nàng tới đây cũng là một ngày, là trong chốn tối tăm có ý trời, hay là... Nàng nhíu mày uống chén trà hơi lạnh lẽo, ngay sau đó trong tim dâng lên ý lạnh. Cô nương, thức ăn ngài gọi đã đủ, xin từ từ dùng. Tiểu nhị bày từng món ăn ra, nhưng chưa trực tiếp xoay người rời khỏi. Ôm Noãn nhìn viên tròn bằng nắm tay lớn nhỏ trong khay bạc khắc hoa trên bàn, lúc này tản ra mùi thơm khiến cho dạ dày nàng xáo động. Món này không tệ. Cô nương thật sự có mắt, thức ăn này tên là Nguyệt Trung Phù Dung, chỉ dùng não tuyết ly làm thành, cực kỳ bổ dưỡng, đây chính là món ăn chiêu bài của bổn điếm. Tuyết ly này sinh ra ở đỉnh Tuyết Sơn, một tiểu dã hoạt cực kỳ khó bắt, 10 ngày nửa tháng không chắc có thể bắt được một con. Cô nương, đây là vận khí tốt, hôm nay vừa tới đã gặp được rồi. Tiểu nhị vẻ mặt nịnh hót, giải thích rất tường tận, cuối cùng cặp mắt chớp sáng, nhìn ôm Noãn. Ôm Noãn tiện tay thượng hắn đỉnh bạc, tiểu nhị nói cảm ơn liên tục, hài lòng rời đi. Nàng cầm đũa đẩy đẩy nạo tuyết đi, mùi thơm lan tỏa, đồng thời dạ dày nàng xáo động, càng lợi hại. Thì ra là như vậy, bên môi ôm Noãn nhếch lên nét cười lạnh, nhìn giống như động tác với giày đũa thức ăn, thật ra ống tay áo rắc lên bột phấn, thoáng chốc mùi thơm nồng nàn của nạo tuyết ly này lập tức biến mất, gần như không còn, cùng lúc đó dạ dày xáo động của nàng dần khôi phục. Sổ sách ghi chép, tuyết ly thích lạnh, xương sọ sinh mùi thơm lạ lùng, trong đầu chứa cổ thèm ăn, cổ hương cùng sinh, hương trong 10 dặm gọi cổ, cổ trong 10 dặm biết hương, mà hương này chỉ có người trúng cổ biết, hễ là người trúng cổ ăn não tuyết ly, cổ sẽ bị người hạ cổ khống chế. Thậm chí có người muốn lấy cổ thèm ăn, khống chế nàng sao? Trong mắt không tập trung của Ôn Noãn nổi lên ánh sáng lạnh, nàng thản nhiên ăn hết các món ăn ngon khác, mà trừ xương ngoài não tuyết ly này bắt đầu thối rữa ra, tất cả lớn nhỏ đều không động, giống như bị người dùng đũa kẹp. Gió thổi tới, Ôn Noãn ngồi trên tảng đá khác ở Hồ Nguyệt Nha, chờ đợi suy đoán chứng thực. Dạ, nhìn sắc trời này, chỉ sợ chốc lát nữa trời sẽ mưa. Nếu không ta đi khách điếm nghỉ ngơi, đợi mưa tạnh, ngài lại đi được hay không? Đức Quý giả bộ làm tùy tùng ngồi bên ngoài xe hỏi Quân Hạo Thiên. Không cần, trước đây trên đường đã chậm trễ, vốn tới muộn. Nếu không đi nữa, Hà Nhi chờ lâu sẽ nổi giận. Ngươi đi khách điếm trước, không cần phải chờ ta đâu. Quân Hạo Thiên vén rèm xe, xách theo hộp thức ăn cực đẹp, chạy thẳng phía Hồ Nguyệt Nha. Dạ, ít nhất ngài cũng cầm... Đức Quý cuống quýt vào trong xe cầm áo choàng vào ô ra ngoài, lại thấy Quân Hạo Thiên đã đi xa, trong hai mắt tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Hà Nhi cô nương này đã đi 3 năm, nhưng Hoàng thượng vẫn thủy chung không thể quên nàng ấy. Ngày giỗ của nàng hàng năm, cho dù ngài có bận rộn bao nhiêu, ngài cũng bỏ công vụ xuống tới bái tế. Nếu nàng ở dưới suối vàng biết được, cũng có chỗ thấy an ủi. Chân trời như có lửa đốt, gió mát trên hồ đánh vào người, Ôn Noãn hơi lạnh sửa lại áo, đứng dậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sắc trời đã gần tối mà vẫn không thấy người đến, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Chỉ mong nàng đã đoán sai, trong lòng nàng mong mỏi như thế, xoay người đi về phía trấn. Hà Nhi không xác định, không thể tin, cẩn thận, vui mừng, đủ loại cảm xúc đang xen một chỗ với âm thanh run rẩy cách đó không xa, vang lên sau lưng Ôn Noãn. Nên tới, vĩnh viễn sẽ tới, ôm may mắn trong lòng quá sớm, quả nhiên không tốt. Ôn Noãn yên lặng thở dài, nàng lạnh nhạt xoay người, nhìn nam nhân nàng yêu tận xương cốt, hình như có khoảnh khắc như vậy, lòng của nàng lại rung động mạnh mẽ khi bóng dáng thon dài hơi đơn bạc đập vào mắt. Đám mây đỏ rực hơi tối tăm, hắn nín thở, môi mỏng mím chặt, mặt mày vốn ảm đạm sâu lắng phát ra ánh sáng sống lại. Hắn bình tĩnh dùng sức nhìn nàng, ngay cả mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ hắn chớp mắt, trong nháy mắt nàng sẽ biến mất trước mắt hắn. Hà Nhi, thật sự là nàng sao? Rốt cuộc nàng chịu ra gặp ta rồi. Cuối cùng hắn tìm được về giọng nói của mình, hỏi cực kỳ lo lắng, cực kỳ không xác định, bước chân nặng nề và mang theo do dự nhìn về phía nàng. Ôn Noãn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Hà Nhi, sao nàng không nói lời nào? Nàng chính là không chịu tha thứ cho ta sao? Quân Hạo Thiên dừng lại cách nàng một bước, sắc mặt tràn đầy đau đớn. Ta biết năm đó là ta không đúng, nhưng vì sao nàng không đợi ta trở lại, cho ta cơ hội giải thích với nàng? Vì sao phải lựa chọn phương thức kịch liệt như vậy kết thúc tất cả? Chẳng lẽ nàng giống như hận ta, hận tới ngay cả tính mạng cũng muốn bỏ đi sao? Hắn trong đau đớn dần nhậm lên chút tức giận, giọng nói tự trách biến thành chất vấn. Ôn Noãn lạnh lùng cười, hắn cho rằng nàng tự sát sao? Đúng, có lẽ trên đời này có vài chân tướng nhất định bị chôn vùi. Nàng cười cái gì chứ? Vẻ mặt Quân Hầu Thiên đột nhiên điên cuồng, giữ chặt vai nàng. Là cười ta nói trúng, hay cười ta vài năm nay tự mình đa tình? Nàng hoàn toàn... Vẻ mặt điên cuồng của hắn dần bình tĩnh, trong giọng nói mang theo chút hèn mọn. Không yêu ta nữa rồi sao? Doãn Thiên, 3 năm trước chúng ta đã cắt đứt, cần gì phải nói yêu với không yêu chứ? Giọng Ôn Noãn lạnh nhạt, giống như trần thuật sự thật không thể chối cãi. Không. Quân Hầu Thiên quả quyết bảo không, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, giọng nói bá đạo dứt khoát. Cho dù nàng đã sống hay chết, là người hay quỷ, nàng chỉ có thể thuộc về Doãn Thiên ta. Ôn Noãn cười cười, trong mắt mang theo thói quen lười biếng. Đời này cho dù còn sống hay chết, là người hay quỷ, ta nàng khẽ dừng, giọng nói kiên định. Không thuộc về bất kỳ kẻ nào. Nàng... Quân Hạo Thiên bị lời của nàng hoàn toàn chọc giận, vẻ mặt vừa định phát tác, nhịp tim dao động nhiều lần, bỗng nhiên dừng lại. Vị trí sát lồng ngực hắn truyền tới nhịp tim vững vàng, da thịt bên tay hắn cũng kề với nhiệt độ ấm áp của nàng. Bên cổ nàng, hô hấp nhẹ nhẹ, ấm áp. Chi tiết vừa rồi do hắn khiếp sợ và điên cuồng đã không lưu ý, giờ phút này theo tiết tấu nhịp trái tim phụ họa rót vào trong giác quan của hắn. Nàng không chết, Hà Nhi, nàng không chết, nàng vẫn còn sống. Quân Hạo Thiên giống như buồn cười, lại không cười nổi, muốn nói cái gì, nhưng cổ họng lại giống như bị mắc kẹt. Cuối cùng hắn chỉ có thể ôm người trong ngực chặt hơn, vây hãm nàng sâu hơn trong ngực mình, hận không thể dung nhập nàng vào xương thịt, cũng không cần tách ra. Doãn Thiên, buông tay ra. Ôm Noãn khẽ nhíu mày, sợ dĩ nàng không đẩy, chẳng qua muốn nàng từ giả xong xuôi với hắn, nhưng hiện giờ Quân Hạo Thiên vây nàng trong ngực để cho nàng rất chán ghét. Không buông. Quân Hạo Thiên vùi mặt trên vai nàng, hít sâu một cái, mùi thơm thoang thoảng từ chóp mũi chui vào phổi hắn, ngay cả trái tim cũng run rẩy. 3 năm, ròng rã 3 năm, thời gian hơn 1000 cả ngày lẫn đêm, hắn rất muốn chôn thật chặt nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mỗi khi tỉnh lại giấc mộng nửa đêm, hắn mở mắt, nhìn vào bóng đêm vô tận, lại càng thêm rõ ràng nàng sẽ không trở về nữa. Vậy mà hôm nay, hắn thật vất vả ôm nàng trong ngực, nhớ nhung khắc cốt kia, hận không thể dung nàng vào trong xương máu, sao hắn có thể buông nàng ra. Cuối cùng, hắn tìm được về giọng nói, tuyên bố mang theo không cho phản bác. Không buông, cả đời này ta sẽ không buông nàng ra nữa. Ôm Noãn lười phải nói nhảm với hắn, đưa tay vỗ vai hắn, giọng nói bình tĩnh. Người ngẩng đầu lên nhìn ta, ta có lời muốn nói. Quân Hạo Thiên vẫn ôm chặt nàng không buông, nhưng ngẩng đầu lên như nàng nói, trong mắt bao hàm thâm tình nhớ nhung, tràn đầy mong chờ, nhìn nàng. Khóe môi Ôm Noãn khẽ vểnh, đưa tay khẽ mơn trớn, mặt mũi thon gọn, gò má tuấn mỹ lại dời xuống đôi môi đỏ tươi cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng khi hắn nổi lên vui sướng, nét mặt sững sờ, đầu ngón tay nàng phất qua chóp mũi, dịu dàng nói: "Ngủ đi." Lời nàng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quân Hạo Thiên thay đổi lớn, định nín hơi đã không kịp, hắn cố sức mở to mắt, mặt đầy tức giận, muốn túm chặt người trước mắt, nhưng mệt mỏi dày đặc nhanh chóng hút thể lực của hắn, để cho hắn không thể nào không vô lực buông tay thả nàng ra, sai lảo đảo ngã xuống đất. Trong mắt hắn lúc trước còn thâm tình nhớ nhung, lúc này tràn đầy không cam lòng và đau buồn nhìn nàng, liều mạng dùng sức cuối cùng rút chỉ thủ bên hông ra đâm vào chân, lấy đau đớn khoan tim đổi lấy tỉnh táo, há miệng rốt cuộc cố sức phát ra âm thanh. Tại sao? Hà Nhi, rốt cuộc vì sao nàng đối xử với ta như vậy chứ? Bởi vì ta đã không thích người nữa. Ôm Noãn nhìn máu đỏ tươi, giọng nói đẫm điệt. Trước mắt giống như nổi lên thí nghiệm trước đại lâu ngày ấy, vòi máu đỏ tươi cực kỳ đẹp đẽ đột nhiên bật ra nổ tung, một mảnh màu đỏ ngầu khắc sâu vào đầu nàng, không cách nào xóa bỏ. Nét mặt Quân Hạo Thiên bi thương mà tuyệt vọng, há miệng định nói điều gì, cuối cùng không chống đỡ được tác dụng của thuốc mà ngủ mê man. Ôm Noãn hờ hững nhìn Quân Hạo Thiên xoay người rời đi, không hề ngừng chút nào. Cho dù ban đầu nguyên nhân gì, cho dù có nỗi khổ tâm gì, 3 năm trước đây dây tình yêu giữa người với nàng đã đứt đoạn, hôm nay người này tự đâm một đao coi như bồi thường cho cái chết oan của nàng ngày đó. Bóng dáng Ôm Noãn biến mất trong bóng đêm, dần đậm đặc